đi vào thư phòng. Hóa ra Bùi Chư Thành thấy trời quang nắng đẹp, hắn lại rảnh rỗi nên muốn dẫn Nguyên Ca đi ra ngoài một chút. Ngồi thoải mái trong xe ngựa, Bùi Nguyên Ca vụng trộm nhấc rèm cửa lên, che mặt bằng một tấm lụa mỏng, đánh giá bên ngoài ầm ĩ náo nhiệt. Trên đường đi, hai bên lầu cao nguy nga, cửa tiệm san sát, từ loại kiểu dáng hàng hóa rực rỡ muôn màu. Người đi đường mặc y phục đủ màu sắc đi lại tấp nập như dệt cười, không cảnh sầm uất, khoáng đạt trắng lệ. Tướng quân, ngoài cửa xe bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Thạch Nghiễn. Phía trước giám hiên Hắc Bạch Kỳ lại đang đấu cờ, nghe nói phần thưởng lần này là thất thải lưu ly châu, môn thu hút rất nhiều người, nên đường đã bị chặn. Vậy thỉnh tướng quân chỉ thị là tạm dừng chờ một lát hay vòng qua đường khác. Môn thất thải lưu ly châu, nghĩa thưởng sẽ là ngọc trai lưu ly bảy màu. Thời hiện đại của mình nó chính là hạt thủy tinh bảy màu, đấu cờ có thể nói là kinh thành nhất cảnh, thanh danh truyền xa, đặc biệt là giám hiên Kỳ. Giám hiên Hắc Bạch Kỳ phân trước sau thành hai viện, tiền viện lấy kim căn địa chi làm nội dung chính, bố trí 60 gian đấu cổ, mỗi gian có một kỳ tài cao thủ đánh cờ tỏa chấn. Nếu có thể thắng 3 người liên tiếp mới có tư cách vào hậu viện cùng hiên chủ đánh cờ. Nếu có thể thắng hiên chủ sẽ có khả năng thắng được phần thưởng đấu cờ, mà mỗi lần giám hiên Kỳ đưa ra phần thưởng đều là kỳ chân hiếm thế. Đáng tiếc đấu cờ 3 năm chỉ có ai có thể thắng được phần thưởng trong tay vị hiên chủ này, thất thải lưu ly châu. Nghe được phần thưởng lần này, vẻ mặt Bùi Chư Thành khẽ biến, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cầm tay Bùi Nguyên Ca, xúc động cười nói, đi nào ca nhi, giúp phụ thân đấu cờ đi. Ta đột nhiên muốn biết vị hiên chủ thần bí khó lường này. Dưới ánh mắt thán phục của mọi người, Bùi Chư Thành thẳng liền 3 trận, được dẫn tới hậu viện. Nơi này so với tiền viện vắng vẻ sơ đẳng hoàn toàn bất đồng. Hậu viện của giám hiên Kỳ tú lệ uyển chuyển, tươi mát tao nhã, trong viện nhiều loại hoa nở rộ, bảy màu rực rỡ, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hai người đến lầu 2, chỉ thấy một tấm bình phong đặt ở giữa, đem nhã thất ngăn cách thành hai bên, rèm rủ xuống, ngăn cách trong ngoài tầm mắt, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy sau bình phong có người. Phía trước bức rèm che có một nữ tử mặc hoàng y, dung mạo minh diễm. Khó nén khí chất kiêu căng, mặt đầy khó chịu trừng mắt nhìn ván cờ trước mắt. Cô nương thu, mặt sau bình phong truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng như ngọc, ôn hòa bình thản, nhưng mang theo một cỗ lạnh lẽo nhàn nhạt, tựa như băng tuyết cùng nước giao hòa. Lần này không tính, lần nữa, đến khi ta thắng mới thôi. Hoàng y nữ tử không phục nói, nàng là đích nữ duy nhất của Dương Ninh phủ Dương Tú huyện, xưa nay kiêu căng, luôn luôn tự phụ kỳ tài cao siêu, vừa vặn vượt qua đấu kỳ lần này, khỏe khoảng khoác lác, nó nhất định sẽ lấy được thất thải lưu ly châu. Không nghĩ tới 12 bản nước đã bị hiên chủ đánh bại, nếu như bị đám thiên kim tiểu tư kia biết, nhất định cười chết nàng. Nàng làm sao còn có mặt mũi trước mặt bọn họ để kỳ đưa ra thế cờ, bàn luận đánh cờ, tất cả về cờ, bất luận thế nào, nàng nhất định phải lấy được thất thải lưu ly châu. Một ván định thắng thua, đây là quy củ hậu viện, đã có tân kỳ giả người đấu cờ mấy xuất hiện, tình cô nương rời chỗ ngồi. Cô nương ta là đích nữ Dương Ninh phủ, ta nói lần nữa là lần nữa, ít nói nhảm đi. Chọc bàn cô nương tức giận, ngươi tin ta đập giám hiên Kỳ của ngươi hay không? Dương Tú huyền cáu kỉnh, quay đầu tức giận trừng mắt với Bùi Chư Thành, khinh thường nói, các người cũng đã nghe thân phận của ta, thức thời thì rời đi, đừng quấy nhiễu bà cô nãi nãi ta chơi cờ, bằng không ta cho các ngươi sống nổi đâu. Bùi Chư Thành sao có thể xả nàng uy hiếp, lời nhạt ngồi xuống, hướng mặt sau bình phong nói. Bùi Chư Thành hướng các hạ thỉnh giáo kỳ nghệ, không thèm quan tâm đến Dương Tú huyền, nhất thời khiến nàng tức giận sôi người. Bùi Chư Thành, Dương Tú huyền giật mình, lập tức cười lạnh nói, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Bùi phủ bị Trấn Quốc hầu phủ tử hôn, chẳng lẽ nữ nhân phía sau ngươi chính là người bị tử hôn? Bùi Nguyên Ca, bị lui hôn còn dám nghênh ngang ra ngoài, thật không biết xấu hổ. Nếu đổi lại là ta, đã sớm trốn đi, không dám gặp người khác. Nghe nói ngươi không có nhan sắc, không tài không đức, khó trách bị tử hôn, cũng khó trách phải đeo duy mạo ra ngoài khăn mỏng che mặt. Chỉ sợ bộ dạng căn bản không thể gặp người. Tiểu nữ bổ liễu chi tư dung mạo tầm thường, ra ngoài phải lấy duy mạo che dung nhan, tránh bị ngoại nhân nhìn thấy. Đương nhiên không thể cùng Dương tiểu thư so sánh, mắt thấy là thực, khó trách kinh thành đều đồn Dương tiểu thư xinh đẹp như hoa. Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói, thanh âm thanh nhợt như ngọc, như hỏa êm tai, làm người ta vui vẻ thoải mái. Đó là đương nhiên, người làm sao có thể so sánh với ta? Dương Tú huyền kiêu căng nói, Bùi Chi Thành và nha hoàn trong phòng không khỏi bật cười. Ngay cả phía sau bình phong cũng truyền đến một tiếng cười khẽ. Nữ tử Tử Phủ, dung mạo há có thể dễ dàng để ngoại nhân nhìn thấy. Bùi Nguyên Căn đội duy mạo ra ngoài mới là chính xác. Nàng nói, mặt thấy là thật. Còn nói, khó trách kinh thành truyền tụng Dương tiểu thư xinh đẹp như hoa, là ám chỉ Dương Tú Huyền tùy ý để ngoại nhân dò ngó dung mạo, có thất phụ đức tuất. Nàng ngược lại còn tưởng người ta đang tán dương mình. Thế gian sao có thể có người ngu dốt đến như vậy? Thế mọi người cười dở. Dương Tú Huyền cũng nhận thấy được bất thường, hồi lâu mới phản ứng lại, cả giận nói, người dám mắng ta. Nói xong còn muốn giơ tay cho Bùi Nguyên Ca một bàn tay. Bùi Chư Thành sao có thể cho phép Bùi Nguyên Ca bị đánh? Chỉ là hắn không muốn cùng nữ tử chưa hôn như Dương Tú Huyền xót đo mà thôi, nên chỉ đem Bùi Nguyên Ca kéo qua che ở sau người. Nơi này là Giám Hiên Hắc Bạch Kỳ, không phải Dương Ninh Phổ. Dương cô nương muốn đánh người thỉnh đi tìm chỗ khác. Sau bình phong, thanh âm hiên chủ dần lạnh lẽo, tuy rằng bình thản nhưng lại có uy nghiêm khắc cốt. Chỉ một câu nói liền không hề để ý tới nàng, cùng Bùi Chư Thành bắt đầu đánh cờ. Có nha hoàn ở giữa lui tới, người trước sau rèm che chuyển tới nước cờ. Dương Tú Huyền vốn định phá hứa, nhưng nghĩ đến chính mình còn không chưa lấy được thất thải Lưu Ly Châu, và nhất gây ảnh hưởng tới hiên chủ, nàng lại thân cô thế cô, bị đuổi ra ngoài sẽ rất khó coi. Bất đắc dĩ khép miệng lại, hùng hăng trừng mắt với Bùi Nguyên Ca, nhưng cũng không muốn đi mà đứng ngay bên cạnh. À, nàng muốn xem Bùi Chư Thành này có bản lãnh gì, nếu bị thua xem nàng cười nhạo hắn thế nào. Lúc mới bắt đầu hai bên đều đánh rất nhanh, dần dần mỗi bước đi Bùi Chư Thành ngẫm nghĩ càng lâu, trán cũng chảy ra tầng tầng mồ hôi. Bùi Nguyên Ca lấy khăn tay trong tay áo ra nhẹ nhàng lau cho hắn. Bùi Chư Thành tuy có chút giật mình nhưng vẫn như trước chuyến tâm đánh cờ, trong lòng cảm thấy ngày càng khó khăn. Quả nhiên kết thúc một ván, Bùi Chư Thành thua. Ai, ta nghe nói Bùi tướng quân Từ Phụ kỳ tài cao siêu, có dũng khí vào tới ván này, tiền tài xem ra cũng chỉ thường thôi, sau này bớt ra oai cũng tốt. Thế Bùi Chư Thành bại cục, Dương Tú Huyền chế giễu, mỗi lời nói đều là ái. Cũng không sao, mới thua 7 nước, không tới mức không còn mảnh giáp, đúng là chỉ thường thôi. Bùi Nguyên Ca trả lời lại một cách mỉa mai, thanh âm thong dong. Dương Tú Huyền cứng lưỡi, nhưng đều là sự thật nên cũng không cách nào cãi lại. Trong lúc mất bình tĩnh nói, Bùi Nguyên Ca, ngươi có bản lãnh thì tới đánh đi. À, dù gì ngươi cũng là đích nữ tướng quân phủ, nhưng cầm kỳ thi hỏa mọi thứ không thông, có tư cách gì mà cười nhạo ta? Nếu ngươi có thể thắng lấy được thất thải Lưu Ly Châu, ta đem đầu ta cho ngươi. Vì Bùi tướng quân này đương nhiên có chí tuổi, đáng tiếc cách tính ngay thẳng hào sảng, không khỏi có chút lưu thưa tục tặng, nhưng hào sảng trọng tình, nếu có ân hồi tất sẽ hết mình tương báo. Không biết vị Bùi tứ tiểu thư này thế nào, hiên chủ ngẫm nghĩ cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu Bùi tứ tiểu thư không ngại, không bằng thử một lần. Đối với chơi cờ, Bùi Nguyên Ca cùng lắm chỉ biết quy tắc, ngay cả biết chơi sơ sơ cũng không tính. Nếu không có Dương Tú Huyền ở đây, nàng cũng sẽ thản nhiên thừa nhận. Nhưng hiện tại bị Dương Tú Huyền khiêu khích, bất luận thế nào cũng không nguyện ý yếu thế. Dù sao Dương Tú Huyền thu thảm vô cùng, muốn thu thảm hại hơn nàng ta chỉ sợ cũng rất khó. Vì thế ngồi xuống, nói, đánh thì đánh, thua không còn mảnh giáp, cũng không biết là ai. Nhưng lời này lại khiến Dương Tú Huyền tức giận đến sắc mặt trắng bệch, dậm chân, còn đắt khăn thiêu cầm trong tay. Nhưng mà, nhìn Bùi Nguyên Ca đi bước đầu tiên, Dương Tú Huyền nhất thời vui mừng quá đỗi, đắc ý cười to, ta sớm nói ngươi không biết chơi cờ. Quả nhiên đúng vậy, nào có người bước đầu tiên đi thế này, phá hỏng ván cờ, còn không mau nhận thua sớm, tránh cho mất mặt khó coi. Đến lúc đó không có cách nào khống chế, Bùi Chư Thành trong lòng thầm than, kỳ nghệ của ca nhi quả nhiên tầm thường, bước đi này xác thực không thể gọi là cao minh. Nhưng mà, hiền chủ sau bình phong, nhìn nha hoàn chuyển đến nước cờ đầu tiên, thần sắc khẽ biến. Theo Bùi Nguyên Ca đánh từng bước, thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Ông, nhìn không được thất thanh nói. Thanh âm tựa hồ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, còn có chút nghi hoặc, có phần chăm chú hơn lúc trước. Khác hoàn toàn với lúc đánh cờ nhạt nhẽo với Bùi Chư Thành, nghe thanh âm thán phục của hiên chủ, tựa hồ như lâm đại địch, tất cả mọi người cảm giác kỳ quái vô cùng. Bùi Chư Thành trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn chưa nhìn ra tinh diệu bên trong, ngưng mắt nhìn ván cờ, là chỉ thấy tinh điệu, ngôi, mà ai cũng nhìn thấy. Quân đen ban đầu còn thưa thớt phân tán khắp các nơi, nhưng dần dần bị quân trắng ăn hết hầu như không còn. Chỉ còn tàn binh quần mình cố thủ ở vùng Tây Bắc mà phạm vi quân trắng lại càng lúc càng lớn. Thế cục ván cờ rõ ràng nghiêng về một bên, quân trắng thắng cục sớm đã định. Nhưng không biết vì sao, Hiền Chủ xuống nước lại càng ngày càng chậm, tựa hồ mỗi một bước đi đều hao phí tâm tư rất lớn. Thậm chí nhà hoàn sau Bình Phong còn nhìn thấy cái trán chân bóng của Hiền Chủ lấm tấm mồ hôi. Chưa tới chung cuộc, Hiền Chủ đột nhiên than nhẹ một tiếng. Thôi đánh, thở dài, không cần đánh nữa, ta thua. Tớ dọn Hiên Chủ chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao lại nhận thua? Tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Bùi Chí Thành vẫn nhìn bàn cờ, dường như đã hiểu ra. Bùi Nguyên Ca thong dong đứng dậy, tư thái kính cẩn, nhẹ nhàng nói: Hiên Chủ quá khiêm nhường, là ta thua. Vì Hiên Chủ này chẳng những kỳ nghệ tinh xảo. Bắc vi vi chinh nghi tinh nghi vi chinh nghi ti chi nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn phong thái. Trí tuệ cũng không phải người thường có thể so sánh, nhưng mà không biết có phải nàng đang nghi hay không, cảm giác mục đích đấu cờ của vị Hiên Chủ này không phải thu hút khách nhân, phô trương danh tiếng hay đơn giản yêu cờ, mà là có thâm ý khác. Dương Tú Huyền đầu óc mơ hồ, hét lên: Sao lại thế này? Rõ ràng Bùi Nguyên Ca thua thảm. Các ngươi cho rằng ta không biết chơi cờ có phải hay không? Hiên Chủ cũng không để ý tới nàng, trầm ngâm một lát, nói: Nếu ta không nhìn lầm, Bùi tiểu thư với tài đánh cờ vừa nãy chỉ mới vỡ lòng, phải không? Ánh mắt Hiên Chủ thật tinh tường. Đúng vậy, Bùi Nguyên Ca gật đầu. Như vậy, Bùi tiểu thư từ mấy bước đầu tiên đã có chủ ý của thủ Tây Bắc giá ư? Bắt đầu từ bước đầu tiên chính là vậy. Vừa rồi nhìn Hiên Chủ cùng gia phụ đánh cờ, ta đã biết Hiên Chủ kỳ tài cao siêu, ta không có khả năng địch nổi. Bởi vậy, từ đầu đã kế hoạch phòng thủ Tây Bắc, tránh cho thua quá khó coi. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói. Nói như vậy, Bùi tiểu thư từ bước đầu tiên đến bước thứ sáu đều là mê hoặc ta, làm cho ta không thể nhận ra ý đồ chân chính của ngươi, và ta cũng xác thực bị lừa. Còn tưởng rằng Bùi tiểu thư từ bước thứ bảy mới bắt đầu quyết định cố thủ Tây Bắc, Hiên Chủ than nhẹ, mà ngữ điệu tán thưởng, đánh giá địch ta yêu khuyết yêu nhược điểm quân ta, quân mình, định vị chuẩn xác, xác định mục tiêu bảy bố tinh vi, hơi thật tướng hoặc nghi hoặc lẫn nhau thật giả, thận trọng từng bước hành động. Thế cho nên sau đó, dù ta phát hiện ý đồ của Bùi tiểu thư, lại không cách nào khắc địch chế thắng đánh bại địch giành chiến thắng, ta thấm nhận kỳ đạo 14 năm, đến nay chưa gặp được địch thủ. Bùi tiểu thư lại vừa mới vỡ lòng, chênh lệch cách xa như thế, nhưng ta cũng không thể phát được Bùi tiểu thư cố thủ Tây Bắc, sao dám không nhận thua. Bùi tiểu thư thiên tư thông minh, tâm tư nhanh nhẹn, thật sự độc nhất vô nhị, thành tựu về sau nhất định bất khả hạn lượng không thể đếm được. Ta hiện tại nơi này chúc mừng trước Bùi tướng quân. Nghe Hiên Chủ sùng bái Bùi Nguyên Ca như vậy, Bùi Chí Thành mừng rỡ cười toe toét, liên tục nói: Đâu có, đâu có. Chỉ có Dương Tú Huyền ở bên cạnh nghe được, bộ mặt rất khó coi. Rõ ràng đều là thua, nhưng Hiên Chủ đối xử với nàng lạnh lùng, còn đối với Bùi Nguyên Ca lại tôn sùng như vậy, căn bản là không công bằng. Bùi Nguyên Ca rõ ràng là thua. Phi Hoa, lấy lưu ly thất thải châu đến đây tặng cho Bùi tiểu thư. Theo Hiên Chủ phân phó, nha hoàn áo xanh xinh đẹp như hoa ả bên cạnh rất nhanh mang tới một hộp gỗ từ đàn điêu khắc tinh xảo. Mở ra bên trong, trên tấm điểm nhung thuần trắng là một viên ngọc lớn chừng quả trứng gà tỏa sáng rực rỡ, bên trong trong suốt, bảy vầng sáng lưu chuyển, chân nhược vân hà dáng chiều chói lọi, lúc ẩn lúc hiện như làn khói trước mặt, tựa như cầu vồng ở giao chỉ, tinh xảo mỹ lệ, khó tôi khó hỏi, lập tức khiến người ta phải thán phục. Lưu ly thành thống, thất thải bảy màu, lưu truyền, quả nhiên là lưu ly thất thải châu. Bùi Chí Thành thở dài, thần sắc kỳ giận khó phân biệt. Dương Tú Huyền lại đỏ mắt, cơ hồ lấy máu, tâm niệm vừa chuyển, nếu nàng có thể cầm lưu ly thất thải châu trong tay, đến lúc đó nói rằng nàng đấu kỳ thắng được, ai chứng minh được không phải, hơn nữa bảo cho mỹ lệ như thế, đến lúc đó có thể khiến đám nữ nhân khiêu ngạo thích khoe khoang kia phải đỏ con mắt. Bùi Nguyên Ca, người đem lưu ly thất thải châu tặng cho ta, về sau tự nhiên ngươi sẽ có lợi. Ta là đích nữ bá phụ, cha ta là Dương Ninh Bá, đừng nói ngươi, ngay cả quan độ công danh của phụ thân ngươi ta cũng sẽ chiếu cố. Phụ thân ngươi chẳng qua là một bùi phủ nho nhỏ, chắc sẽ không vì một viên châu mà đối kháng với Dương Ninh Bá phụ. Lời này vừa nói ra, Bùi Nguyên Ca và bọn nha hoàn cũng không để ý. Bùi Chí Thành lại thản nhiên cười lớn: Dương tiểu thư, trở về hỏi phụ thân của ngươi một chút, là ai cho hắn ngày hôm nay, cước vị của hắn như thế nào, chiếu cố ta sao? kêu hắn đừng để nữ nhi không biết trời cao đất rộng gây họa náo loạn, quăng hết mặt mũi. Ta coi như cảm ơn trời đất. Bùi Nguyên Ca đặt hộp gỗ đựng lưu ly châu vào giữa lòng bàn tay rồi nâng lên, cười khẽ. Dương tiểu thư, ta đã thắng được lưu ly thất thải châu. Đầu của ngươi đâu? Tính khi nào thì cho ta? Các ngươi khi dễ ta. À, ta trở về nói cho phụ thân ta biết. Rõ ràng Bùi Chư Thành không có chức tước, không thể so sánh với phụ thân của nàng. Nhưng không biết tại sao, nghe Bùi Chư Thành nói, Dương Tú Huyền tự nhiên cảm thấy chột dạ, lại bị Bùi Nguyên Ca nói bằng giọng mỉa mai như vậy. Thế ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng che tay áo cười nhẹ, cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng. Nàng chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy, mặt mũi nhất thời đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống. Cuối cùng, bà liền khóc, ném khăn tay, khóc chạy ra hậu viện, đi trên đường lát đá xanh màu sắc rực rỡ. Thế Bùi Chư Thành không ngừng nhìn hộp gỗ. Bùi Nguyên Ca liền đem hòm để vào trong tay hắn, cười nói, phụ thân, người đã thích lưu ly thất thải châu châu, coi như nữ nhi hiếu kính phụ thân. Bà châu này mặc dù đẹp, nhưng cũng chỉ là đồ chơi, không bằng đem nó lấy lòng phụ thân. Bùi Chư Thành lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hạ bào, nhẹ nhàng đổ ra, chỉ thấy một viên bảo châu quang hoa lưu chuyển lặng yên rơi vào trong hộp. Ánh sáng ngọc lóa mắt, cùng với lưu ly thất thải châu vốn có trong hộp, quần anh tụ hội, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Lưu ly thất thải châu có thể thanh tâm định thần, trợ yên giấc, đối với người có thể nhược ôn dưỡng rất hiệu quả. Còn thân thể không tốt, đeo này hai viên lưu ly thất thải châu này rất có ích lợi. Nói xong, sâu kín thở dài, thần sắc mê mang mang chút đau đớn, mang theo Bùi Nguyên Ca chậm rãi rời đi. Nhìn Bùi Chư Thành thần sắc phức tạp, là nhìn lại một đôi lưu ly thất thải châu quang hoa lưu chuyển, trong lòng Bùi Nguyên Ca nhất thời nổi lên vô hạn nghi hoặc. Trên lầu hai phía sau, Hiên Chủ đứng ở bên giường, nhìn bóng dáng hai người rời đi ở phía xa. Khi nhìn thấy Bùi Chư Thành lấy ra một viên lưu ly thất thải châu khác, trong con ngươi đen trong trẻo, lạnh lùng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Ánh mắt thản nhiên dừng ở trên người Bùi Nguyên Ca. Bùi Tứ tiểu thư, dung mạo tầm thường, không tài không đức, Trấn Quốc hầu phủ thế tử lui vị hôn thê, có ý tứ, thật có ý tứ. Nếu án chắc nhiên phát hiện vị hôn thê bị hắn lui là viên minh châu tỏa sáng như thế, nữ tử thông tùy, tâm tư nhạy bén, không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Phi Hoa, đến tiền viện nói cho trưởng quầy, ta bại bởi Tứ tiểu thư Bùi phủ. Lần đấu kỳ này dừng ở đây. Gian đấu kỳ số 12 kỳ giả thấy ván cờ sắp thua, lại nghe được Phi Hoa chuyển đến tin tức, thần sắc khẽ biến, hồi lâu mới áy náy nói, công tử, thật xin lỗi, hiên chủ của ta đã nhận thua, lưu ly thất thải châu cũng đã tặng cho người cần tặng, cho nên lần đấu kỳ này dừng ở đây. Trong lòng tiếc nuối không thôi, người thách đấu trước mặt này kỳ nghệ cao, cuộc đời hắn cũng ít thấy, thậm chí còn có khả năng đánh bại hiên chủ từ trước tới nay không có đối thủ. Không nghĩ tới, này đã là ván thứ ba, sắp có thể đến hậu viện khiêu chiến. Đáng tiếc, chậm một bước cá, người thách đấu một thân hán ý, đầu mang trúc lạc, trùm bằng tấm lụa đen mỏng trùm xuống be, cái nón trùm vải đen của kiếm khách trong phim tố ấy, che lấp hoàn toàn dung mạo, chỉ lộ ra một đôi tay trắng nón thon dài, khớp xương hiện rõ, nhưng cũng tinh tế tuyệt đẹp, tựa như bạch ngọc tỉ mỉ chạm khắc, khiến người ta càng thêm tò mò hình dáng của hắn. Nghe lời nói của kỳ giả, đằng sau tấm lụa đen, mày kiếm gắt gao nhíu chặt, thần sắc đông lạnh, lần này hắn đến là vì lưu ly thất thải châu, việc sắp thành lại hỏng, bị người thắng đoạt đi trước rồi. Tin tức Bùi Nguyên Ca đấu kỳ ở giám hiên hắc bạch kỳ thắng được lưu ly thất thải châu nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành như thủy triều dâng trào, nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người biết Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Hoa tài mạo song toàn, nổi danh khắp các kinh thành danh viện bao lâu nay. Tam tiểu thư Bùi Nguyên Dung nghe nói cũng dung mạo hơn người, nhưng thật ra vì Tứ tiểu thư con vợ cả này nghe nói dung mạo tầm thường, không tài không đức, bởi vậy luôn trốn ở Bùi phủ không dám gặp người ngoài. Lần này lại bị Trấn Quốc hầu phủ lui hôn, càng khiến mọi người tin tưởng vì Tứ tiểu thư này đúng là như lời đồn đãi. Hiện tại Bùi Nguyên Ca lại thắng vì hiên chủ kỳ nghệ siêu tuyệt, thật sự là làm điên đảo nhận thức mọi người. Không chỉ kinh thành, ngay cả hạ nhân Bùi phủ nghe việc này cũng đều nghị luận khó có thể tin. Người có nghe nói không, Tứ tiểu thư lại đấu kỳ thắng hiên chủ giám hiên kỳ, thắng được lưu ly thất thải châu. Ta nghe nói hiên chủ kia đấu kỳ 3 năm nhưng cho tới bây giờ chưa từng thua, không phải sao? Người lợi hại như vậy. Tứ tiểu thư cũng có thể thắng, Người nói tới tiểu thư Kỳ nghệ có cao không? Chỉ sợ ngay cả đại tiểu thư cũng không bằng. Cái này kỳ quái. Tứ tiểu thư Kỳ nghệ cao như vậy, sao chưa từng có nghe nói qua? Ai? Người biết cái gì? Tứ tiểu thư là Minh Cẩm phu nhân sinh, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đều là Trương Di nương sinh, hiện tại lại là Trương Di nương trưởng phủ. Chính người động não ngẫm lại xem, bên trong chắc chắn có điều mờ ám. Lời đồn đã chuyển tới tai Trương Vân, vớ vẩn. Quả thực là nói bậy nói bạ, tiểu tiện nhân kia tính là gì? Đừng nói so với Hoa Nhi, ngay cả một sợi tóc của Dung Nhi cũng không bằng. Trương Vân vỗ bản phân nổ quát, tức giận nan bình, muốn xuất sắc vượt lên, áp chế Dung Nhi và Hoa Nhi sao? Nàng ta cũng đừng có mơ. Nữ nhi của ta mới là tiểu thư xuất sắc nhất Bùi gia, tiểu tiện nhân Bùi Nguyên ca kia lấy gì mà so sánh? Vương mà lo lắng, lão gia ngày càng sùng ái, coi trọng nàng ta. Di nương, chúng ta không thể tiếp tục kéo dài chuyện này. Ba, tiểu tiện nhân này đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay ta. Trương Vân cười lạnh nói, trầm giọng phân phó, mang, người mang theo bái thiếp của ta, đi tìm các giáo tập tiên sinh dạy tiểu thư, nói rằng, phân phó bên này thỏa đáng. Trương Vân đi tới động trạch viện của Bùi Chư Thành. Vì thế, ngày hôm sau, Bùi Nguyên ca liền bị gọi tới động trạch viện. Bùi Chư Thành mặt lộ vẻ tự ái nói, ca nhi, ta xem thân thể con cũng đã tốt lên nhiều, mấy ngày nữa cũng nên bổ túc các môn đi, từ hôm nay, hãy tiếp tục đến ôn cố viên theo tiên sinh học tập đi. Nói tới đây, thần sắc đột nhiên chỉnh trọng lên, chứ còn nhỏ không hiểu chuyện thì coi như bỏ qua, hiện tại lớn rồi, không cho phép lại ngỗ nghịch với tiên sinh, nếu lại để ta biết có loại chuyện này, cho dù ta thương con, cũng không thể tiếp tục tha cho con được, đã hiểu chưa? Trương Vân ở bên cạnh, đào má mang cười, tứ tiểu thư muốn không ngỗ nghịch với tiên sinh, chỉ sợ rất khó hả? Chỉ biết, Trương Vân này tuyệt sẽ không ngồi yên để nàng vượt lên, sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội bôi đen nàng. Bùi Nguyên ca trong lòng cười lạnh, không phải nàng không kính trọng tiên sinh, mà căn bản những người đó không đáng để kính trọng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ nhu thuận, kiểu như đáp, nữ nhi đã biết, đúng như Bùi Nguyên ca suy đoán, nàng ở học đường không được yên ổn, tứ tiểu thư, đi học nên lắng tai nghe giảng, không được phân tâm, sang bên cạnh, đứng nghe giảng đi. Trần tiên sinh giải thi từ ca phú nghiêm khắc nói, còn thật sự phạt Bùi Nguyên ca đứng nghe giảng, nhưng lại đối với Bùi Nguyên Dung ở bên cạnh trùng đầu ngủ ngon, mỉm cười như xuân, chắc tối qua tam tiểu thư học tập mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi nhiều chút đi. Tứ tiểu thư, người thiêu cái gì thế này, Quyên ương đều bị ngươi thiêu thành vịt trời rồi, nhìn xem tam tiểu thư người ta, người không thấy hổ thẹn sao? Hồi đi trọng thê, chân thật, đừng tưởng rằng là tiểu thư con bình thế thì lợi hại, người so với tam tiểu thư còn kém xa. Hoàng tiên sinh giải thiêu lớn tiếng trách móc nặng nề, không nói hai lời sẽ nát khăn thiêu của Bùi Nguyên ca, ném sang một bên. Tứ tiểu thư, ta nói bao nhiêu lần, kỳ lộ nước cờ này là sai, là sai, cũng không biết ngươi làm sao mà thắng được đấu kỳ, trong khi ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không hiểu. Chỉ xem tam tiểu thư người ta chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng cũng đã đánh cờ vào hàng cao thu. Ngươi chăm chú học cho ta, đừng y vào mình là đích nữ thì không dụng tâm. Lý tiên sinh dạy chơi cờ khinh thường nói, trên khuôn mặt đều viết, ngươi rất đần, ngươi rất ngu, ngươi rất vô dụng, ngươi lãng phí thời gian của ta. Đối mặt với tiên sinh như vậy, ai có thể nhịn được mà không ngố nghịch? Dưới ánh nến, lòng bàn tay Bùi Nguyên ca đỏ bừng do bị bản tử đánh, đang chép phạt văn, màu mắt đông lạnh, kiếp trước chính là như vậy, cố ý làm khó dĩ, đổi trắng thay đen, không phục biện giải, liền bị ấn cho tội danh ngố nghịch, quái đản. Giải thích với Bùi Chư Thành thế nào đây? Học đường chỉ có tiên sinh cùng với ba tỷ muội các nàng, tiên sinh một mực cho là nàng bất kính sư trưởng, không phục quản giáo, nhị tiểu thư Bùi Nguyên xảo như cái chảy gỗ, không dám nói lời nào. Bùi Nguyên rung động lão, căn bản không thể làm chứng cho nàng, hơn nữa có Trương Vân ở bên cạnh trợ giúp, về sau, ngay cả Bùi Chư Thành cũng cho rằng nàng tính tình quái đản, không phục quản giáo, tình cảm cha con dần xa cách, cuối cùng hoàn toàn thất vọng về nàng. Nhưng lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Học đường, ngày hôm sau, tứ tiểu thư, hôm qua ta sắp xếp bài học, muốn hôm nay mỗi người đọc một bài thơ. Vậy thơ của ngươi đâu? Không nghe dạy dỗ, phạt ngươi hôm nay chép vần luật luật thơ, vỡ lòng 100 lần, không chép xong không được ăn cơm. Trần tiên sinh rõ ràng đã nhận bài tập của Bùi Nguyên ca, nhưng lại đổi trắng thay đen. Ngày hôm qua vị tứ tiểu thư này rất bình tĩnh, không bị hắn chọc giận, hôm nay phải thêm lực độ lớn hơn mới được. Quả nhiên lại màn này. Bùi Nguyên ca cắn môi, đứng dậy, Trần tiên sinh, ta rõ ràng đã nộp bài tập cho ngươi, Trần Khải Minh vốn đang lo lắng nàng sẽ tiếp tục im hơi lặng tiếng, nghe vậy mừng rỡ, vội hỏi. Nói bay, ta căn bản không có nhìn thấy thơ của ngươi, Táp Lộ Đỉnh Đỉnh Diễm, Phi Thì Nhiều Nhiều Hương, Tô Nga Duy Giữ Nguyệt, Thanh Nữ Bất Nhiêu Xương, Tặng Viễn Hư Xoanh Thủ, Thương Lý Thích Đoạn Tràng, Vi Thủy Thành Tạo Tố, Bất Đại Tác Niên Phương. Mừng mừng, đây là bài thơ vịnh mai ta giao cho ngài, ta rõ ràng nhìn thấy, ngươi đem thơ kẹp trong chồng sách. Bùi Nguyên Các không phục nói, chỉ thẳng vào chồng sách đầu tiên bên phải bàn. Trần Khải Minh đi tới trước bàn dạy, lấy ra tờ giấy, cười lạnh hỏi, là cái này sao? Nói xong lấy đã đánh lửa ra, đốt tờ giấy, nhìn nó cháy thành cho tàn. Lúc này mới nói, ta nói, ta không thấy ngươi nộp bài tập. Về phần bài thơ vịnh mai này, là ta làm mấy ngày trước, không nghĩ rằng ngươi ngày càng hư hỏng, chẳng những không giao công khóa, còn dám lấy trộm thơ của tiên sinh, quả thực không có thuốc chữa. Bây giờ ta không chỉ phạt ngươi đem vận luật vỡ lòng sao chép 100 lần, mà còn phải nhận lỗi với ta, mặt khác phải đánh bạt tay 20 cái, cho ngươi nhớ cái giáo huấn này. Bùi Nguyên Ca này tuy rằng tuổi còn nhỏ, hắn lại không có dạy tốt nàng, nhưng nàng vốn thiên tư thông minh, ngẫu nhiên cũng có thể viết ra thơ, làm hắn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Vừa vặn, có thể trở thành thơ hắn làm, để người ta ca tụng, không xa. Tứ muội muội, ta có thể làm chứng, người rõ ràng không giao công khóa, lại còn muốn lấy thơ của Trần tiên sinh làm của riêng, thật quá đáng mà. Người cũng không ngẫm lại xem, Trần tiên sinh là cử nhân, thơ hắn làm, tài nghệ của ngươi há có thể viết ra sao? Bùi Nguyên Dung ở một bên vui sướng khi người gặp họa, người chiếm hết sủng ái của phụ thân, người khiến mọi người chú ý, ngươi lại nhiều lần chống đối ta, hiện tại báo ứng đến đó. Ha, có Bùi Nguyên Dung lên tiếng ủng hộ, Trần tiên sinh cũng bất lo lắng, cả giận nói, ngươi dám bôi nhỏ ta lấy trộm thơ của ngươi. Đi, chúng ta đến trước mặt Bùi tướng quân phân rõ phải trái, vật chứng hắn đã đốt, nhân chứng có Bùi Nguyên Dung, vừa vặn nháo đến chỗ Bùi tướng quân, đến lúc đó, chẳng những vừa được Bùi tướng quân phải thay con nhận lỗi với hắn, vừa được cầm thêm tiền thưởng của Trương Di Nương, lại có thơ hay được ca tụng, thật là một mũi tên trúng ba con chim nha. Dường như cũng biết mình lâm vào tình cảnh bất lợi, Bùi Nguyên Ca có chút khiếp nhược nói, các ngươi liên hợp hãm hại ta. À, ta không đi, không phải do ngươi quyết định. Ai, tuổi nhỏ nhưng không cố gắng học tập, tương lai sẽ đi đến đâu, việc này phải nói cho Bùi tướng quân biết, để hắn hào hào quản giáo ngươi cho tốt. Thế nàng lùi bước, Trần Khải Minh càng thêm đắc ký, càng không thể buông tha, kiên quyết dẫn ba vị tiểu thư đi tìm Bùi Chư Thành. Bùi Nguyên Ca căn bản không muốn đi, nhưng lại bị Bùi Nguyên Dung một phen giữ chặt, kéo tới đồng trạch viện của Bùi Chư Thành, mắt thấy gần phòng phụ thân trong gang tấc, khóe miệng Bùi Nguyên Ca chậm rãi nở nụ cười mờ mịt nhưng bình tĩnh, để cho Trần tiên sinh này là con khỉ khoa tay múa chân trước mặt mọi người đi. Trong gian phòng rộng lớn, Bùi Chư Thành đang cùng một nam tử mặc áo bào cổ tròn màu hổ phách nói cái gì đó, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu nhìn đoàn người Trần Khải Minh, bất giác nhíu mày, chẳng lẽ ca nhi lại gây chuyện? Thần sắc mang theo sầu lo, nhận thấy được vẻ mặt dị thường của hắn, nam tử trẻ tuổi ngồi và đối diện theo bản năng quay lại. Nam tử có lông mày như kiếm, mũi cao, đôi mắt lại tựa như chân châu đen ngâm trong thủy ngân, trong suốt sáng ngời, làm người ta không thể rời mắt. Đầu đội từ ngọc quan, y phục thêu ngân tuyến lóng lánh, trên đầy lưng khả một viên giả minh châu cực lớn, hiển nhiên là người phú quý. Ánh mắt đen tò mò đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Bùi Nguyên Ca, vì cô nương này thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất, chẳng lẽ chính là vị tiểu thư gây xôn xao được người ta chuyển tai nhau kia sao? Trần Khải Minh nổi giận đùng đùng, chụp bàn nói, Bùi tướng quân, nếu lần này ngài không phạt nặng Tứ tiểu thư, thì tiên sinh như ta cũng làm không nổi nữa. Ngang bướng ngu dốt như vậy, ngỗ nghịch với bề trên, nếu là nữ nhi của ta, ta đã sớm đánh chết cho rồi, lẽ nào lại để như vậy? Tức giận bộc phát, cùng 8 chữ phê bình kia, vô cùng hoàn mỹ chứng minh Bùi Nguyên Ca hết thuốc chữa. Có ngoại nhân ở đây càng tốt, đến lúc đó tiền thưởng gấp bội. Bùi Chư Thành có chút đau đầu dây dây huyệt thái dương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ mong sự tình không quá nghiêm trọng, dù sao còn có Thọ Xương Bá Phù Thế từ Phó Quân Thịnh ở đây, cả nhì cũng thật là đã đáp ứng hắn học thật tốt, sao còn để xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy? Mấy năm nay Bùi Nguyên Dung cũng thường theo Trương Di Nương đến các phủ bái phỏng, đã gặp nhiều nam tử, nhưng lại chưa bao giờ gặp thiếu niên nào anh tuấn như người trước mặt. Khiến người ta chú ý, nàng nhất thời đỏ mặt. Hơn nữa khi ánh mắt thiếu niên đó hướng về phía nàng,

nhưng thứ muội sai chính là sai, nên bị phạt. Nếu không, buổi phủ này to như vậy, còn có quy củ gì để người khác nghe theo? Nàng tự nhận là lời này hào phóng khéo léo, cực có phong cách quý phái, nhất định có thể được thế từ kính trọng vài phần. Trong lòng đây, tỏ vẻ đáng yêu, trong sáng như nước mùa thu, hướng về phía Phó Quân Thịnh. Phó Quân Thịnh ngược lại tâm sinh chán ghét, tỉ muội vốn là một. Vì cô nương này chẳng những không che chở muội muội, ngược lại còn bò đã xuống giếng, thoạt nhìn minh diễm ngây thơ. Tại sao tâm địa lại ngoan độc như thế? Nhìn nàng trang phục xa hoa, hẳn là tam tiểu thư do trưởng phủ Trương Di nương sinh ra, có tỷ tỷ như thế. Nói vậy tứ tiểu thư ở trong phủ cũng sống không được tốt lắm. Bùi Chi Thành nắm chặt vạt áo, gân xanh trên tay nổi lên, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Ừ, Trần tiên sinh chỉ muốn như vậy là đủ, không có yêu cầu khác sao? Cái này, chẳng lẽ Bùi tướng quân còn muốn bồi thường cho hắn? Trần Khải Minh mắt lộ ra vẻ tham lam, lại ra vẻ thanh cao nói. Ta là người đọc sách, tiền tài với ta chỉ là vật ngoài thân, ta tất nhiên không để vào mắt. Không bằng Bùi tướng quân viết cho ta phong thư tiến cử. Nhưng mà, nếu Bùi tướng quân vẫn cúi, vậy cho ta 1.000 lượng bạc trắng làm bồi thường đi. Còn là, ta cũng không so đo với đại nhân nữa, tha cho tứ tiểu thư 1 lần. Được, chơi. Tốt lắm, theo ta nói thì quá nhẹ, nên gấp bội mới đúng. Bùi Chi Thành gật đầu cười, bỗng nhìn biến sắc, vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng phẫn nộ quát, đi tham quân tiến vào, đem tặc nhân này kéo ra ngoài, đánh 40 quân côn, cùng tay mang thì trúng 6 ngay, phạt 1.000 lượng, hơn nữa tước danh hiệu cử nhân của hắn, trọn đời không được tham gia khoa cử, loại bại hoại như này, về sau đừng để ta nhìn thấy, bằng không, ta thấy 1 lần, đánh 1 lần, tình thế rồi đột nhiên nghịch chuyển. Trần Khải Minh ngơ ngác không hiểu. Bùi tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Bùi Chi Thành cười lạnh, tiện tay cầm ra 1 quyển thi tập cũ kỹ, ném tới trước mặt Trần Khải Minh, phẫn nộ quát. Ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ cho ta, Quỳnh Mai thi này là 16 năm trước bản tướng quân đưa bằng hữu rời kinh, trên đường đi gặp Hoa Mai ban sớm mà làm ra, năm đó mọi người đều biết, đã ghi chép lưu lại trong tướng quân thi tập của ta, lấy trộm thơ của bản tướng quân, còn dám vu oan, nói xấu nữ nhi của ta. Trước mặt của ta còn phách lối, làm cả như thế. Vậy không có ta ngươi còn ức hiếp nữ nhi của ta đến mức nào? À, tức giận phát ra không ngăn được. Sát khí đẫm máu xa trường cùng uy nghi bụng nọ, nhất thời khiến Trần Khải Minh cả kinh sụ lớ. Bôi, Bùi tướng quân, ta thực sự không biết thi này, bởi vì sợ hãi. Trần Khải Minh ngay cả nói cũng không mạch lạc, kêu khóc đứng lên. Bùi tướng quân tha mạng, tha mạng. Ta cũng bị người ta sai khiến nên mới có thể. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm Trương Di Nương, lão gia vén rèm tiến vào, nhìn thấy Trần Khải Minh bộ dáng chật vật, trong lòng Trương Vân run lên, nhưng vẫn cười nói: "Lão gia, Liễu Quý phi trong cung đưa bái thiếp, nói là được mấy khóm mẫu đơn là rất đẹp, mời các vị tiểu thư trong phủ 5 ngày sau vào cung ngắm hoa, nghe nói trong kinh thành người được mời không nhiều lắm, đây chính là vinh dự khó có được." Nói xong, làm bộ như là giờ mới nhìn thấy bộ dáng của Trần Khải Minh, kinh ngạc nói: "Đây là làm sao vậy?" Bùi Chi Thành không để ý tới nàng, tiếp tục hỏi: "Ai sai người bôi nhỏ hãm hại đích nữ của ta, lý nào lại như vậy? Đầu tiên là Trấn Quốc hậu phủ tử hôn, bây giờ lại mưu tính ca nhi của hắn. Con hổ không phát y, lại nghĩ là con mèo bệnh sao? Cho dù lần này hồi kinh bị cách chức, không còn là đại tướng quân trấn thủ một phương, nhưng Bùi Chi Thành hắn cũng không phải người dễ bắt nạt. Chẳng lẽ người này muốn khai ra mình?" Trương Vân trong lòng cả kinh. Nếu để Bùi Chi Thành biết nàng sai giáo tập tiên sinh hãm hại Bùi Nguyên ca, đời này của nàng xong rồi. Tâm tư thay đổi thật nhanh, vội vàng nói: "Có người sai Trần tiên sinh nói xấu tứ tiểu thư, đây là chuyện gì? Tứ tiểu thư với người ta không thù không oán, chẳng lẽ là Trấn Quốc hậu phủ tử hôn, sợ bị nắm thóp, cho nên cố ý hát nước bẩn lên người tước tiểu thư, để tỏ vẻ bọn họ cây ngay không sợ chết đứng, là Bùi phủ chúng ta không phải trước." Nói xong, ánh mắt ý bảo Trần Khải Minh nói theo lời của nàng. Bùi Nguyên ca trong lòng cười lạnh, đầu óc Trương Vân xoay chuyển rất nhanh, trong trước mắt đã đem nước bẩn hát sang Trấn Quốc hậu phủ. Nhưng thật ra giá hỏa thiên y vô phổng, hồn, đáng tiếc, chuyện này phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Chỉ cần đến lúc đó đối chất cùng Trấn Quốc hậu phủ, chân tướng lập tức sẽ rõ ràng, không cần nàng nói nhiều, ngược lại còn tạo hiểm nghi. Môn, a môn, Thiên Y vô phụng, áo tiên không thấy vết chỉ khóc. Y nói ra hỏa không chia vào đâu được Trần Khải Minh là loại giả hoạt, lập tức dập đầu nói. Đúng vậy, là một tên sai vật của Trấn Quốc Hầu phủ truyền tin, bảo tiểu nhân làm như vậy. Hắn nói, nếu tiểu nhân không làm theo, liền giết cả nhà tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ. Bùi tướng quân tham mạng à, lại là Trấn Quốc Hầu phủ, tôi chưa thành âm thầm cắn răng. Lão gia, tuy rằng Trấn Quốc Hầu phủ đứng sau, nhưng hành vi của Trần Khải Minh cũng thực đáng giận. Nhưng mà việc này liên lụy tới Tứ tiểu thư, nô tỳ ngu kiến, tốt nhất vẫn không nên nháo đến quan phủ. Lão gia để nô tỳ xử trí đi. Trương Văn mặt đầy thân thiết cùng bình tĩnh, trong lòng đã nổi lên sát khí. Vừa rồi nếu không phải Đồng Trạch Việt có người truyền tin tức cho nàng, Trần Khải Minh lúc này chỉ sợ đã khai nàng ra. Người này không thể lưu, việc này đành phải phiền đến ca ca. Trần Khải Minh còn tưởng rằng Trương Vân giúp hắn, trong lòng rất cảm kích, vui mừng vì vừa rồi mình không khai ra nàng ta. Bùi Chư Thành chán không muốn nghĩ, vẫy vẫy tay, sai người mang Trần Khải Minh xuống. Ánh mắt chuyển tới Bùi Nguyên Dung cùng Bùi Nguyên Sáo bên cạnh, tức giận lại nổi lên, chỉ vào hai người quát, còn các người nữa, tỷ muội cùng nhau ở học đường, muội muội bị người ta nói xấu như vậy, hai người tỷ tỷ các ngươi cũng không lên tiếng, còn ngươi, Bùi Nguyên Dung, ngươi đứng ra, nói, những lời lúc nãy là có ý gì? Bùi Nguyên Dung hoàn toàn không nghĩ tới sự tình biến đổi nhanh như thế, choáng váng, phụ thân, con, Trương Vân không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Bùi Nguyên Dung hỗ trợ làm chứng, vội vàng hòa giải nói, lão gia đừng tức giận, ai nghĩ rằng tiên sinh lại vô liêm sỉ như vậy, ngay cả đích nữ cũng dám vô tội bôi nhỏ, Dung Nhi và Sảo Nhi chỉ là thứ nữ, ngày thường còn không biết ủy khuất thế nào, chỉ sợ cũng bị tiên sinh hù dọ, dù sao đều là hài tử, không hiểu chuyện, vì cứu Bùi Nguyên Dung, lại lỡ cho Bùi Nguyên Sảo, dù thế các ngươi vẫn là nữ như Bùi phụ, lại bị tên cử nhân nghèo kết sắc đó dọa thành như vậy, ngay cả muội muội ruột thịt cũng làm ngơ, mỗi người đi lĩnh 20 bản, đánh thật mạnh cho ta, sau đó đem Bùi phủ ra huấn chép 100 lần, để cho các ngươi nhớ lâu, về sau gặp lại chuyện này, các ngươi im hơi lặng tiếng, làm mất mặt của ta, đến lúc đó coi như ta dạy dỗ trước các ngươi. Bùi Chí Thành tuy rằng tin, nhưng tức giận cũng không giảm bớt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ quát, Bùi Nguyên Sảo cũng thôi, nhưng Bùi Nguyên Dung từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả một cái cốc đầu cũng chưa bị, lúc này đột nhiên bị phạt 20 bản, lại là bởi vì Bùi Nguyên ca, nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, mà một tiếng liền khóc to lên. Trương Vân sợ nàng khóc, càng chọc giận Bùi Chư Thành, vội vàng lôi nàng đi. Bùi Nguyên Sảo thần sắc khác thường nhìn Bùi Nguyên ca, sau đó mới yên lặng rời đi, chỉ còn lại có Bùi Nguyên ca lặng lẽ nơi đó. Cơn tức của Bùi Chư Thành rốt cuộc cũng tiêu tan, ngoắc tay ý bảo tiểu nữ nhi lại đây, vuốt ve đầu nàng nói, ca nhi, ủy khuất cho con rồi, nói cho phụ thân nghe, có phải các vị tiên sinh khác cũng làm khó con như vậy không? Khó trách trước kia tiên sinh luôn tìm hắn cáo trạng, nói ca nhi bất hảo, hóa ra là tên vô liêm sỉ như thế, dù có lấy đao chạm cũng không xa. Bùi Nguyên ca biết, hiện tại chỉ cần nàng nói một câu, phụ thân sẽ không chút do dự đem toàn bộ tiên sinh đuổi ra ngoài. Việc này đại biểu cho phụ thân bắt đầu tin tưởng nữ nhi là nàng. Đúng vậy, phụ thân. Nhưng mà nữ nhi không sợ, còn là nữ nhi Bùi đại tướng quân. Lời nói này lập tức khiến Bùi Chí Thành cảm động, càng thêm yêu thích Bùi Nguyên ca, đột nhiên lại nói, nếu về sau phụ thân không còn là đại tướng quân nữa, còn có sợ không? Phụ thân nói, sau này người đều ở kinh thành sao? Bùi Nguyên ca nhớ rõ, kiếp trước, sau khi phụ thân hồi kinh, từ quan võ biến thành quan văn, nhậm chức hình bộ thượng thư, tuy rằng phẩm chất giống nhau, nhưng địa vị quyền thế lại không bằng, trong lòng phụ thân ắt cũng sẽ có mất mát. Hắn toát ra loại cảm xúc này với nàng là chuyện tốt, nếu có thể nắm chắc cơ hội, càng có thể tăng thêm lực của mình, vì thế dùng thanh âm kiên định nói, có phụ thân bên cạnh, nữ nhi lại càng không xa. Hơn nữa, sau này phụ thân có thể thường xuyên bồi nữ nhi, phụ thân không ở trong phủ, nữ nhi rất nhớ người. Quả nhiên, Bùi Chư Thành nghe vậy, trong lòng uất thiếp, càng cảm thấy nữ nhi chịu nhiều uất ức, đang định nói dưỡng, bỗng nhiên nhớ tới Phó Quân Thịnh bên cạnh, cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ta quên giới thiệu, đây là thế tử Thọ Xương Bắc phủ Phó Quân Thịnh, lớn hơn con một tuổi, con gọi hắn là Phó ca ca là được rồi, đây là tiểu nữ nhi của ta, Bùi Nguyên ca. Bùi Nguyên ca quy cổ hành lễ nói, chào Phó ca ca ca. Tình hình lúc trước, tất hiện Bùi Nguyên ca chí tuổi, Không nghĩ tới nàng mặt ngoài mảnh mai lại thông minh như thế. Phó Quân Thịnh trong lòng thầm khen. Còn Bán Lễ Ôn Nhiên cười nói, chào tứ muội muội, nếu phụ thân còn có khách, Lễ Nhi liền cáo lui trước. Mặc dù có phụ thân ở đây, nhưng nam nữ có khác. Bùi Nguyên ca trước hướng phụ thân cáo biệt, sau lại hướng Phó Quân Thịnh hành Bán Lễ. Lúc này mới lui ra ngoài. Phó Quân Thịnh bất giác có chút mất mát, theo bản năng nhìn theo nàng rời đi. Tiểu nha đầu này sao phải chạy nhanh như vậy? Bùi Chư Thành nhíu mày, nhìn thấy Phó Quân Thịnh ánh mắt lưu luyến, mày lại giãn ra. Phó Quân Thịnh học vấn cao, lại ôn hòa có lễ, so với Chấn Quốc hầu phụ thế, Tử An chắc nhiên tốt hơn gấp trăm lần. Mới vừa rồi nói đã cho Ca Nhi, chắc hẳn ấn tượng với Ca Nhi rất tốt, xem ra mối nhân duyên này có hy vọng. Nhưng mà lần này hắn cần phải nhìn thật chuẩn, chọn vị hôn phu thỏa đáng cho Ca Nhi, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của Chấn Quốc hầu phụ. Nương, vì sao ngươi đem vải vân cẩm tốt như vậy đưa cho Bùi Nguyên ca, còn có bộ trang sức nạm vàng khảm ngọc nữa? Trong Tứ Đức Viện, Bùi Nguyên Dung đang chọn lựa trang sức y phục cho Hòa Yến. Tuy rằng mọi thứ quý giá đắt tiền trước mặt chút cũng không kém Bùi Nguyên ca, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Tiểu tiện nhân sao xứng chi phí giống nàng? Nàng ta hiện tại là tâm can bảo bối của phụ thân ngươi, lại là đích nữ, ta không thể khắt khe. Mà ngươi lo lắng cái gì? Bộ dáng của Bùi Nguyên ca kia mà kim tuyến ngân tuyến cũng không đẹp lên được. Hơn nữa, nàng lại là người bị lui hôn, ngươi còn sợ nàng vượt mặt ngươi sao? Trương Vân sân thị, huống chi quần áo này nàng đều đã động tay chân. Đừng cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, còn nhớ thấy Từ Thọ Xương bá phụ, có phải hay không? Nếu theo như người nói, chàng người sớm đã đem Bùi Nguyên ca đính ước cho hắn rồi, chả cái gì cũng đều thiên vị nàng ta, còn vì tiểu tiện nhân này mà đánh ta. Thủ mấy hận cốt nổi lên trong lòng, Bùi Nguyên Dung căm giận nói, bộ dáng quỷ xấu xí kia của nàng, ta không tin thế tử có thể đi. Nàng ta sao xứng với mối nhân duyên tốt như vậy? Đúng vậy, nàng ta không xứng, Trương Vân lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn oán độc. Khó khăn mới phá tan hôn sự với Chấn Quốc hậu phủ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt lão gia lại muốn nàng ta gả cho Thọ Xương bá phụ. A, đừng hòng mơ tưởng nàng có thể phá một lần thì tất nhiên có thể phá lần hai. Đợi sau này tiểu tiện nhân kia thân bại danh liệt, thành danh mất sạch, nàng muốn nhìn xem Bùi Nguyên ca còn có thể đắc ý ra sao. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất vẫn là Dung Nhi. Nghĩ đến đây, Trương Vân lại thở dài. Hoa Nhi tài mạo song toàn, lại phú mưu lược, không cần lo lắng. Nhưng Dung Nhi không giống vậy, nàng được nuông chiều từ nhỏ, ta chỉ dung mạo cũng không như Hoa Nhi, muốn có cửa hôn nhân hiển hách cũng không dễ dàng. Trước mắt Hoa Tế Yến đúng là tốt cơ hội, làm nương như nàng phải tính toán thật tốt. Dung Nhi, tầm mắt đừng quá hạn hẹp, lần này Liễu Quý Phi đưa bái thiếp trên danh nghĩa là ngắm Hoa Yến, thực chất là giúp hoàng thân quốc thích tứ hôn. Chỉ cần ngươi biểu hiện thật tốt trên Hoa Yến, được quý phi nương nương coi trọng, cha ngươi lại là quan lớn triều đình, như vậy hoàng tử quý tộc ngươi cũng có thể gả. Trương Vân tận tình khuyên bảo, ngươi cho rằng Thọ Xương bá phụ thế tử tốt, đó là ngươi chưa gặp được người chân chính tốt. Thôi, Liễu Quý Phi dưới gốc có kiều hoàng tử, đã kinh thế chí tứ, phạm là tiểu thư gặp qua, không ai là không bị khuynh đảo. Mới 16 tuổi nhưng đã lập chiến công hiển hách, ngay cả cha ngươi ký tính như vậy còn khen không dứt miệng, Phó Quân Thịnh kia làm sao bằng được? Bị Trương Vân nói gợi lên hiếu kỳ, Bùi Nguyên Dung thản nhiên, nương, lời ngươi nói có thật không? Ta lừa ngươi làm gì? Ngắm Hòa Yến lần này, kiều hoàng tử cũng tham dự, đến lúc đó ngươi vừa thấy chẳng phải sẽ biết hay sao? Chờ ngươi thấy được kiều hoàng tử, cho dù Phó Quân Thịnh vội vàng thú ngươi, ngươi cũng sẽ không gạt đâu. Thế nàng rốt cục hồi tâm chuyển đi, Trương Vân càng mạnh mồm, Bùi Nguyên Dung quả nhiên tâm động, lại lo lắng nói, nhưng mà nương, a, đừng lo lắng, ngươi là nữ nhi của ngươi, sao nương có thể không tính cho ngươi? Ta đều hỏi thăm kỹ rồi, lần này trên Hoa Yến, Liễu Quý Phi sẽ lấy ra một bức họa, họa biên cương phong cảnh, làm để thi cho các vị tiểu thư, mượn việc này khảo sát tài hoa của chư vị tiểu thư. Đây là nương bỏ số tiền lớn nhờ người giúp ngươi viết, đến lúc đó ngươi chỉ cần ngâm ra bài thơ này, nhất định có thể kinh diễm toàn bộ. Còn lo kiều hoàng tử sẽ không chú ý đến ngươi sao? Trừng Vân nói xong, định liều trước đem tờ giấy tuyên thành để vào trong lòng của nàng, trên mặt lộ ra ý cười kiên định. Tuy rằng tiện nhân Minh Cẩm khi lúc còn sống đắc ý với nàng, nhưng mà nữ nhi của nàng lại có thể đem Bùi Nguyên ca dẫm nát dưới lòng bàn chân. Đáng tiếc Hoa Nhi bội van nguyện đến khánh phúc tự cầu phúc, không ở trong phủ, nếu không với tài mạo trí tuệ của nàng, Bùi Nguyên ca càng không có chỗ sống yên ổn. Giấy tuyên thành đang nắm này có thể quyết định vận mệnh của nàng. Bùi Nguyên Dung thản nhiên cười, nhưng lập tức đáy lòng lại dâng lên sầu lo. Bùi Nguyên ca tuy rằng dung mạo kém xa nàng, lại từng bị lui hôn, danh dự mất hết, nhưng nàng ta viết thơ, có đôi khi ngay cả tiên sinh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Vạn nhất trên hoa yến nàng ta triển lộ tài hoa, nàng phải nghĩ biện pháp để nàng ta mất mặt mới được. Đúng rồi, chính là như vậy, đến lúc đó nàng đại tỏa sáng, Bùi Nguyên ca cũng mất mặt trở về, từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể so sánh với nàng. Trong lúc nhất thời, trên mặt mẹ con hai người nở rộ ra ý cười sáng chói giống nhau. Liễu Quý Phi, hoa yến. Bùi Nguyên ca ngắm nhìn đám mây phớt màu hoa đào nổi bật ngoài cửa sổ, như có điều suy tư, giống như tin tức từ biển chuyển tới. Kiếp trước không có yến hội như vậy, xem ra lần trọng sinh này sẽ có rất nhiều chuyện không giống trước kia. Nhưng bất kể thế nào, với nàng mà nói, đây là cơ hội hiếm có triển lộ trước mặt mọi người. Kiếp trước nàng xấu hổ vì dung mạo không bằng Bùi Nguyên Dung, luôn buồn rầu trốn ở Tĩnh Xu Trai, sau lại bị Trấn Quốc Hầu phụ tử hôn, càng không bước chân ra khỏi nhà. Bởi vậy nàng chỉ có thể nhìn Bùi Nguyên Hoa cùng Bùi Nguyên Dung theo Trương Di Nương bái phỏng khắp nơi. Cuối cùng Bùi Nguyên Hoa trở thành kinh thành đệ nhất tài nữ, Bùi Nguyên Dung cũng được khen ngợi dung mạo diễm lệ, cười mở hồn nhiên. Về phần nàng, ngày đó ở Giám Liên Hắc Bạch Kỳ, Dương Tú Huyền từng nói nàng dung mạo tầm thường, không tài không đức, nàng chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vậy lời đồn đó từ đâu mà đến? Có thể nghĩ nói không chừng mọi việc còn nhiều hơn như thế. Cho nên kiếp trước sau khi bị Trấn Quốc Hầu phụ tử hôn, cũng không có người nào đang môn môn đang hộ đối cầu hôn nàng, cho nên mới có thể bị vạn quan hiểu lừa. Nghĩ đến đủ loại chuyện kiếp trước, cho dù có tóc mái dài trẻ lất, cũng không cách nào giấu được hận ý trong ánh mắt. Ngưng mắt nhìn dung mạo bình thường trong gương đồng, khoe miệng Bùi Nguyên ca chậm rãi hiện lên một tia cười lạnh. Lần này hoa yến chính là cơ hội để nàng có thể bỏ đi ngụy trang, sáng chói đứng ở trước mặt mọi người, để cho bọn họ hào hào nhận thức Bùi Nguyên ca dung mạo tầm thường, không tài không đức. Coi như đây là đưa cho mẹ con Trương Vân phần đại lễ đầu tiên đi. Từ Uyển tiến vào giúp ta trang điểm. Hoa yến ngày đó Bùi Chư Thành sớm bị thánh chỉ tuyên đến lại bộ, hắn không có trong phủ. Trương Vân vui vẻ không để ý tới Bùi Nguyên ca, cáo ốm không đi đi. Bùi Nguyên Dung chia cùng đường với Bùi Nguyên ca mất mặt, lấy cơ hẹn đích nữ mẫu phụ cùng nhau dự tiệc, đã sớm đi trước. Bởi vậy cuối cùng chỉ còn Bùi Nguyên Sảo cùng Bùi Nguyên ca ngồi cùng xe ngựa Bùi phủ vào cung. Như thế lại hợp tâm ý Bùi Nguyên ca, miễn cho Bùi Nguyên Dung này dọc đường gây sự. Bùi Nguyên Sảo ngây ngẩn nhìn Bùi Nguyên ca, nhìn theo tới khi nàng tiến vào hoàng cung cũng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Đây thật là Bùi Nguyên ca dung mạo tầm thường khi sao? Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Luôn cảm thấy Bùi Nguyên ca sau lần bệnh nặng này giống như thay đổi là một người khác, ngày càng không thể trêu chọc. Bùi Nguyên Sảo yên lặng nghĩ, ngay sau phải làm sao, chỉ sợ phải tính toán lại lần nữa. Đến cửa cung, xuống xe ngựa, đổi kiệu nhỏ, một mực bị nâng đến Trầm Hương Điện nơi Liễu Quý Phi thiết yến, hỏi thăm cung nữ chỗ Bùi Nguyên Dung. Bùi Nguyên ca mang theo Bùi Nguyên Sảo thẳng đến hướng giản hoa từ đằng cách đó không xa. Còn chưa đến gần, đã nghe được thanh âm của Bùi Nguyên Dung xa xa chuyển đến. Các ngươi chưa thấy qua tứ muội muội kia của ta đó thôi. Thật sự rất khó coi, nên phải chải tóc mái thật dài che mặt, không dám để người ta thấy. Cả ngày giống như quỷ không thấy bộ dáng, đều trốn trong Tĩnh Xu Trai. Hiếm có cơ hội lần này, để cho các ngươi gặp một chút cái gì gọi là dung mạo tầm thường. Đến lúc đó mà bị dọ, cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi nha. Thật dọa người như vậy sao? Nhưng mà nghe nói nàng rất thông minh, ở Giám Hiên Hắc Bạch Kỳ đánh cờ thắng hiên chủ đó. Hê, ta nghe ngóng qua rồi, nàng căn bản là không thắng. Ngày đó có đích nữ Dương Chữ Bá Phụ ở đó, muốn lưu ly thất thải châu, chọc giận hiên chủ. Đại khái là hiên chủ tức giận, nhưng lại không thể chọc vào Dương Chữ Bá Phụ, cho nên mới tìm về cứ đưa cho Bùi tướng quân. Kết quả thiên hạ đồn bậy, biến thành như vậy. Khó trách ai cũng nói nàng dung mạo tầm thường, không tài không đức, làm sao có thể thắng. Ta còn nghe nói nàng tính tình ngang bướng, ngỗ nghịch tiên sinh, nhiều đó có là gì. Ngay cả bà vú chiếu cố nàng từ bé, còn bị nàng lấy cơ thiếu chút nữa đánh chết. Nữ nhân tâm tư ngoan độc như vậy, khó trách Trấn Quốc Hầu phụ thế từ muốn tử hôn. Thanh âm vừa nói dương cao, nịnh nọt lấy lòng nói, An Thế Tơ, người nói có phải hay không? An Thế Tơ, Trấn Quốc Hầu phụ An Trắc Nhiên, hắn cũng tới tham gia hòa yến. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khóe miệng Bùi Nguyên ca lộ ra ý cười, đứng lại phía trước giàn hoa, hướng tới đám người đang thảo luận náo nhiệt bên kia, dùng thanh âm ôn nhu nhất Tên Tài Nhất hô: Tam tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, chẳng lẽ là Bùi Nguyên Ca mà bọn họ đang nói đến? Nhất thời, tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía vang lên giọng nói. Một nữ tử yêu kiều đứng dưới giàn hoa màu tím nhạt, khuôn mặt trắng hồng, con người linh hoạt như làn nước dao động, đoan trang nhưng không mất đi vẻ quyến rũ. Mũi cao môi anh đào, phong tư thành nhã, mái tóc đen vẫn kiểu Lưu Vân Ký. Ngôn, châm bạch ngọc hồ điệp cắm lệnh, mặc áo xanh nhạt lộ một ít cánh tay, váy lụa trắng, giày lụa màu đỏ điểm hoa mai rủ xuống, tao nhã nhưng vẫn thanh diễm, ốc y nghiêu. Tuy còn nhỏ tuổi, vóc dáng trên này nở, nhưng đã vô cùng xinh đẹp. Một, Lưu Vân Ký, kiểu tóc búi lệch một bên trên đỉnh đầu, uốn lượn như mây, giống thế này rõ thật hoa, hoa tím rơi, tô điểm cho nữ tử đẹp như tranh, cùng với váy trắng nhẹ nhàng, tạo thành một bức họa tuyệt mỹ, mà mỗi người nhìn bức họa này đều có một cảm giác tựa như khắp nơi muôn hoa khoe sắc, oanh oanh yến yến ở đây, nháy mắt đều trở thành bối cảnh, chỉ để làm nổi bật người trước mặt, thành tú diễm lệ. Từng tiếng hít thở không ngừng vang lên, cả nam cả nữ. Đây là Bùi Nguyên Ca, vì dung mạo tầm thường, không tài không đức kia sao, người ngỗ nghịch với tiên sinh, tứ tiểu thư ngoan độc trách phạt cả những mẫu sao, nhiều người khó mà tin được. Nữ tử trước mặt rõ ràng ưu tĩnh thanh nhã như vậy. Ba, mềm mại động lòng người, lời đồn thật sự không tin được, người khó tin nhất, không ai khác ngoài Bùi Nguyên Dung, người này thật sự là Bùi Nguyên Ca sao? Xấu xí ngu dốt, luôn bị mình tính kế ức hiếp, sao đột nhiên lại đảo ngược hoàn toàn, chẳng những trở nên nhanh mồm nhanh miệng, mà ngay cả chính nàng vẫn luôn kiêu ngạo mình xinh đẹp, giờ cũng bị nàng ta che mất. Bùi Nguyên Ca thành Lưu Vân cao quý trên trời, còn nàng ngược lại thành nước bùn dơ bẩn. Điều này sao có thể? Bên cạnh truyền đến tiếng nữ tử cười khẽ, những từ ghen tị, chê, ngu xuẩn, linh tinh hỗn loạn, hiển nhiên là nhằm vào những lời của nàng vừa nãy mà nói. Vừa tức vừa nôn nóng, khiến nàng muốn phát điên lên, An Chắc Nhiên nhìn Bùi Nguyên Ca không chớp mắt, giống như kinh hãi khó tả. Hắn từng gặp qua Bùi Nguyên Ca, nàng hoặc là cúi đầu, tóc mái dài che kín khuôn mặt, trên mặt chất son phật thật dày, ầu ruột âm trầm trầm ngông ngông, hoặc là điêu ngoa ngoan độc trách cái thị tỷ trong viện. Nàng khi đó cùng với người trước mắt bộ dáng nhẹ nhàng mềm mại ôn nhu thanh nhã này như là hai người khác nhau, chắc ngụy trang thôi. An Chắc Nhiên tự an ủi chính mình, bộ dáng xinh đẹp thì thế nào, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, nữ tử đạo đức bại hoại như vậy căn bản không xứng làm thế tử phi của hắn. Cho dù vậy, trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối, mỹ nhân như thế, nhìn An Chắc Nhiên thất thần, một nữ tử mặc áo váy dệt kim trang gấm hoa, cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt oán độc chuyển hướng Bùi Nguyên Ca, biết mọi người đang nhìn mình. Bùi Nguyên Ca vẫn mỉm cười như cũ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hiệu quả rung động nàng muốn đã đạt được, giờ không cần làm gì cả, chỉ cần tiếp tục trưng ra vẻ xinh đẹp của nàng. Phong thái tao nhã cùng với sự rụt rè cũng đã hung hăng đánh cho Bùi Nguyên Dung và An Chắc Nhiên vài cái tát rồi. Bước nhẹ nhàng tới trước mặt Bùi Nguyên Dung, cười hồn nhiên, điềm đạm nói, Tam tỷ, không giúp muội giới thiệu chút sao? Biết rõ giờ Bùi Nguyên Dung tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt mình, nhưng Bùi Nguyên Ca cố tình muốn xuất hiện ở trước mặt, cố tình muốn kề cận nàng ta, không vì cái gì khác, chính là muốn khiến nàng ta ngột ngạt, đến nàng ta ấm ức, làm cho nàng ta tức giận, nhưng không tìm được lý do phát tiết. Đương nhiên, nếu có thể kích nàng ta phát tiết, ngôn hành luống cuống, mất mặt trước mặt bao người, như vậy càng tốt. Bùi Nguyên Dung đã sớm tức giận không thể cười nổi, tay siết chặt chiếc khăn giấu ở trong ống tay áo. Đúng lúc này, một nữ tử một thân kim chiếc áo váy gấm hoa tới sát bên người Bùi Nguyên Ca, hung hăng giẫm lên chân nàng một cái, còn dùng lực dí thật chặt, sau đó điều bộ khoa trương ra vẻ kinh hoàng nói, ai nhà, ai, thật xin lỗi nha, Bùi tước tiểu thư, ta không phải cố ý muốn giẫm vào chân của ngươi, mà do không cẩn thận thôi, ngươi sẽ không trách ta, đúng không? Đôi lông mày nơi khóe mắt nhếch lên không che giấu sự khiêu khích, chờ nàng nổi giận, mọi người vốn đang chú ý đến này, huống chi nữ tử này dáng vẻ làm bộ, thanh âm bén nhọn, muốn không chú ý cũng khó. Không đợi Bùi Nguyên Ca mở miệng, chỗ lan can bên cạnh có người sớm phát tác, một thân gấm vóc đỏ tươi thượng như cân đối, nữ tử váy hồng sắc mặt chậm xuống, tức giận quát, Diệp Vấn Quân, nơi này là Trầm Hương Điện, ngươi muốn khóc lóc đùa giỡn thì về Diệp gia đại trạch của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là chất nữ của hoàng hậu nương nương thì có thể kiêu ngạo làm cản như vậy. gặp ai cũng muốn khi dễ. Nếu ngươi vẫn như thế, lát nữa ta sẽ đi báo ngay cho Liễu Quý Phi nương nương. Ôn Dật Lan, Bùi Tứ tiểu thư người ta cũng chưa lên tiếng, ngươi ra vẻ cái gì? Gì? Muốn làm Kinh Kha? Nhiếp Chính? Ai? Sao? Ta đã nói, ta không phải cố ý. Diệp Vẫn Quân nói đúng lý hợp tình, chỉ vào Bùi Nguyên Ca. Quát! Ngươi nói đi, ta không phải cố ý, vốn không phải lỗi của ta. Ta cần gì khóc lóc om sòm, cần gì đùa giỡn. Bùi Nguyên Ca, ngươi nói xem, là ta sai sao? Chúng ta đến trước mặt Hoàng hậu nương nương phân trận đi. Chuyển sang Hoàng hậu nương nương, hàm ý uy hiếp rất rõ ràng. Ai? Kinh Kha, Nhiếp Chính, hai nhân vật thời Xuân Thu, xả thân vì bạn bè. Nhiếp Chính đập chết Hiệp Lũy rồi tự bằng mặt mình ra để báo thù cho Kim Toàn. Kinh Kha biết rõ đi tìm chết nhưng vẫn hành thích Vua Tần, chỉ vì nể Thái Tử Đàn. Xem ra hai người này đối chọi gay gắt đã thành thói quen. Nhưng mà lúc nãy Diệp Vấn Quân chắc chắn nhằm vào nàng, tuyệt không thể nghi ngờ. Kỳ à, mình đâu có chỗ nào đắc tội Diệp Vấn Quân, chẳng lẽ không cam lòng mình nổi bật hơn nàng ta? Bùi Nguyên Ca suy tư, đau đớn dưới chân nhất thời bị quên đi. Bao Giật Lan tức giận đỏ bừng mặt, đi tới nói với Bùi Nguyên Ca. Ngươi đừng sợ, cứ nói thẳng ra, ta rõ ràng nhìn thấy nàng ta cố ý dẫm chân ngươi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tập trung lại trên người Bùi Nguyên Ca. Có người vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có người cảm thấy đồng tình. Hai nữ nhân này, một là đích nữ lại bộ thượng thư Diệp Lăng Hải, một là tôn nữ cháu gái đại học sĩ nổi các ôn cảnh, cả hai đều không dễ chọc. Hai người còn cố tình nhắc đến Hoàng hậu và Liễu Quý Phi. Củ khoai lang phỏng tay này, Bùi Nguyên Ca coi như xui xảo bị kẹp giữa hai người. Tuy rằng không rõ lắm thân phận hai người này, nhưng nghe đến Liễu Quý Phi và Hoàng hậu, Bùi Nguyên Ca cũng biết khó giải quyết. Người sáng suốt đều nhìn ra được là Diệp Vấn Quân cố ý khiêu khích, nhưng nàng ta đã giành chức nói không phải cố ý. Nếu mình còn tức giận, tất nhiên sẽ bị nàng ta bắt lấy nhược điểm, nói mình lòng dạ hẹp hòi, vô sự sinh lãng. Nếu thực sự nháo đến chỗ Hoàng hậu cũng không tốt cho mình, nhưng cứ nhất nại như vậy sẽ người ta tưởng rằng mình yếu đuối được nước lần tới. Mọi người sẽ bảng quang nhìn nàng bị chỉnh kế sách trước mắt, chỉ có Miên Lý Tảng Châm ba lấy như hóa cương ba Miên Lý Tảng Châm trong bông có kim, ý nói bề ngoài mềm mỏng trong cứng rắn. Bùi Nguyên Ca hạ quyết tâm, phúc thần nói hai vị tỷ tỷ không nên cãi vã, việc này nguyên là lỗi của tiểu muội. Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người cho rằng nàng nhẫn nhục chịu đựng, không khỏi lộ vẻ mặt khinh bỉ. Đều là đích nữ hảo môn thế gia, người như vậy nhất định không có kết cục tốt. Diệp Vấn Quân đáng tí luôn miệng nói ta sớm nói rồi không phải lỗi của ta. Ôn Dật Lan tức giận dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói người nhà không phải lỗi của ngươi, ngươi nhận bậy cái gì nhà, đừng nhìn lỗi của ta. Bùi Nguyên Ca thần sắc ôn hòa, ngữ điệu nhu nhã, đều do ta. Cung điện này to như vậy, chân ta để chỗ nào không để, lại để giết bàn chân Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư vừa nhấc chân, ta cũng sẽ không bị dẫm. Chân ta để chỗ không được để, chẳng lẽ còn không phải lỗi của ta sao? Nhìn Bùi Nguyên Ca vẻ mặt chân thành, Diệp Vấn Quân không nhận ra ý trào phúng trong câu nói, lại vẫn cho rằng nàng ta thực sự nhận sai. Nhất thời không biết có nên tức giận hay không. Sững sờ tại chỗ, Ôn Dật Lan. Ai? Một tiếng, che tay áo cười, thừa dịp Diệp Vấn Quân ngẩn ngơ, không cho nàng ta cơ hội phát tác, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca, nói, giờ chân ngươi để đúng chỗ một chút, nếu không ta dẫm vào, thì đều là lỗi của ngươi đó. Nói xong, quay đầu nhìn Diệp Vấn Quân, không nhìn được mà bật cười. Diệp Vấn Quân lúc này mới phản ứng lại, đang định vung tay tức giận rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khẽ nhếch mắt lộ ra chút ngoan độc, sắc mặt vui mừng, đợi chút chút, Ôn Dật Lan, ngươi đứng lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nếu ta lại như thế, ngươi sẽ đi nói cho Liễu Quý Phi. Mọi người đều biết, Hoàng hậu nương nương mới là người đứng đầu hậu cung. Có gì tranh chấp, đều do Hoàng hậu nương nương quyết đoán. Trong lời của ngươi thì đem Hoàng hậu nương nương đặt chỗ nào. Còn có ngươi Bùi Nguyên Ca, ngươi ở bên cạnh nghe rõ ràng, là im lặng không nói tức là ngầm đồng ý. Có phải ở trong mắt các ngươi, Liễu Quý Phi đã sớm áp đảo Hoàng hậu nương nương phải không? Lời này rất nghiêm trọng, chất dính líu tới tranh đấu hậu cung và tội bất kính với Hoàng hậu nương nương. Tuy rằng mọi người biết Diệp Vấn Quân cản quấy, nhưng trời nói còn lý, khó có thể cãi lại. Nếu tội danh này là thật, không chỉ khiến Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca xui xẻo, mà ngay cả Liễu Quý Phi cũng sẽ bị liên lụy. Bùi Nguyên Dung vui sướng khi người gặp họa. Bùi Nguyên Ca, để cho ngươi kiêu ngạo đáng tiếc, lần này đáng đời ngươi.

Nhất phiến cô thành vạn nhận san Khương Địch Hà tu oán Dương Liễu Xuân Phong bất độ Ngọc Môn qua. Ngồn ngồn, nàng đã xóa chức. San, ở cuối câu đầu tiên, thêm một dấu chấm. Nhưng lại đem bài thơ này đổi thành khuyết một từ, phiêu loát như nước chảy mây trôi. Hoàn toàn tự nhiên, cái cảnh không hề kém hơn Nguyên Thi Ý nói là cái hồn trong bài mới không hề kém bài cũ, cho dù bài thơ do Bùi Nguyên Dung làm. Nhưng Bùi Nguyên ca có thể cơ biến tùy cơ ứng biến. Đến tận đây, trí tuệ nhạy bén này cũng đủ để làm người ta chậm trở. Trong điện khen ngợi không ngớt, Bùi Nguyên Dung tức giận đến phát run, khó khăn mới nuốt xuống lời chửi mắng, miễn cưỡng cười nói, ta rất vất vả mới ngâm ra thơ này, tư muội muội chỉ là mất một chữ hơi cải biến để chính mình từ mới thành được yêu thích, có phải rất cơ hội hay không? Ý nàng muốn nhắc nhở mọi người, nguyên bản bài thơ này do nàng làm, nếu không có thơ hay của nàng thì lời thơ của Bùi Nguyên ca sao có thể hay như thế. Người tài hoa chân chính là nàng, người nên nhận tất cả lời ca tụng này cũng phải là nàng mới đúng. Giữa mặt mũi Bùi phủ, Bùi Nguyên ca không muốn vạch trần nàng ta trước mặt mọi người, không nghĩ tới Bùi Nguyên Dung lại không thuận theo cũng không buông tha, cười lạnh lùng, đang muốn mở miệng, lại nghe phía trước bên trái chuyển ra giọng nói như rượu ngon, làm người ta muốn say. Bùi Tam tiểu thư nói phải, tư tứ tiểu thư trí tuệ nhạy bén, nhưng trung quy vẫn là mưu lợi, chỉ có thơ của Tam tiểu thư khí thế to lớn, thể lượng bị chẳng, thật khiến người ta tán thưởng. Phương hướng giọng nói chuyển đến, tựa hồ chính là nơi trước đó làm nàng đứng ngồi không yên. Bùi Nguyên ca ngưng mày, quay đầu nhìn, nhất thời ngẩn ra, nam từ thân hồng này, vọt áo tay áo viền đen, dùng kim tuyến thiêu tinh xảo. Người khác đều ngồi nghiêm chỉnh rụt rè, chỉ có hắn nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay chống đầu, tay kia thưởng thức cái vòng làm bằng gỗ từ đàn nhặn bóng, tư thái nhàn nhã mà lười biếng, phóng khoáng ngang ngược, dung mạo mỹ lệ hơn cả nữ tử, nhưng không có chút mùi son phấn, ngược lại càng có vẻ hơn người, môi mỏng mang theo nụ cười như có như không, tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhấn lên, khiến người ta cảm giác ôn nhu, ân tình. Nữ tử bị hắn nhìn đều đỏ mặt, lại ngượng ngùng bừng thầm, bị hút vào trong đó. Quanh thân nam tử này đều toát lên một loại ma lực tà mị, dù lấy định lực của Bùi Nguyên ca, cũng không ngăn được tim đập nhanh mà bị kiềm hãm. Xung quanh vang lên tiếng nữ tử thở dài ghen tị ánh mắt đều bắn về phía Bùi Nguyên Dung. Kiều hoàng từ khi nhập điện đến nay, bất luận người khác ta dù lấy lòng như nào, cũng không nói, nhưng vừa mở miệng lại là tán thưởng Bùi Nguyên Dung, quả nhiên là thứ nữ di nương sinh. Quay thói quyến rủ dỗ người khác, lại ngay cả kiều hoàng tử cũng trúng chiêu của nàng ta, thật đáng giận. Bùi Nguyên Dung kích động muốn ngất. Kiều hoàng tử tán dương ta, hắn kính trọng chỉ riêng với ta. Nữ tử trên điệu đều bị phong thái của Vũ Hoàng mặc mê hoặc, chỉ có Bùi Nguyên ca vẫn duy trì tỉnh táo, cũng chỉ có nàng mới có thể nhìn ra sau đôi mắt ôn nhu đa tình kia của Vũ Hoàng Mạc, che giấu ám thúy sâu thẳm, giống như là cây bông nhiễm độc châm. Nhìn thì ôn nhu, nhưng vào lúc ngươi lơ đãng cho ngươi một kích chí mạnh, nam nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Bùi Nguyên ca âm thầm hạ kết luận, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Thơ này của Bùi Tam tiểu thư làm ta không khỏi nhớ cái một chuyện thuyết lưu truyền ở nơi biên thủy. Rất lâu trước đây, có đôi tình nhân ở biên cương, nữ tử tên là Dương Liễu, xinh đẹp như hoa, nam tử tên là Khương Địch, cao lớn uy mãnh. Nhưng mà sau đó Dương Liễu lại gả cho người khác. Trước hôm xuất giá, Khương Địch chạy tới chất vấn nàng. Dương Liễu nói, không phải ta không muốn gả cho chàng, nhưng mà chàng xem nơi biên cương hoang mạc này, ngay cả đóa hoa nhỏ cũng không nở được. Ta giống như Dương Liễu ven đường kia, căn bản không thể sống sót. Vì thế hai người cứ như vậy xa nhau. Vũ Hoàng Mặc thở dài, lời nói của Dương Liễu cô nương không phải không có lý, nhưng nếu không có Khương Địch cùng với tướng sĩ của hắn trấn thủ biên cương, chống đỡ kẻ địch bên ngoài, sao có Đại Hà yên bình cường thịnh bây giờ? Khương Địch hạ tu oán Dương Liễu, Xuân Phong bất độ Ngọc Môn quan. 14 chữ ngắn ngủi lại nói hết lòng tướng sĩ biên quan chua xót cam chỉ. Bùi Tam tiểu thư nhất định là nghe được truyền thuyết này từ chỗ Bùi tướng quân, cảm động sâu sắc, cho nên mới viết xuống câu thơ như vậy. Thân là nữ tử, lại chú ý đến khó khăn của tướng sĩ nơi biên cương, tấm lòng như vậy, thật khiến người ta bội phục. Ba, ý hai câu thơ này là, tiếng sáo Khương Địch thổi nghe nhiều oán than Dương Liễu, gió xuân không thổi được tới Ngọc Môn quan, nét mặt Bùi Nguyên Dung tươi như hoa, kiều hoàng từ con mắt tinh tưởng như đúc. Tiểu nữ đúng là nghe phụ thân kể chuyện này, có chút xúc động mới làm bài thơ, trong lòng lại thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Phụ thân sủng ái Bùi Nguyên Ca, thường xuyên kể chuyện xưa biên cương cho nàng. Nói vậy nàng ta nghe được Điền Cố Nại nên mới viết hai câu thơ thi. Nếu Bùi Nguyên Ca lấy hai câu thơ này đến chức vận mệnh, nàng không nói được, vậy sẽ lộ tẩy hết. Công mai hiện tại Kiều Hoàng từ nhắc đến trước. Hơn nữa, Kiều Hoàng từng chinh chiến biên cương, như thế càng có thể lưu lại hảo cảm vì hắn. Vậy chiếc Kiều Hoàng từ phi này tuyệt đối là vật trong tay của nàng. Vũ Hoàng mặc khóe môi kẽ cười, con ngươi màu đen lóe lên giễu cợt, lại nói với Bùi Nguyên Ca. Nói vậy, Bùi Tứ tiểu thư cũng là xúc động với Điền Cố này, cho nên nhìn thấy tấm biên cương đỏ, không nhìn được mà suy đoán lời thơ. Ta nói không sai chứ? Nam nhân này rất giả hoạt. Bùi Nguyên Ca càng thêm cảnh giác, lắc đầu. Tiểu nữ vẫn chưa nghe phụ thân nói qua việc này. An Trắc Nhiên cười nhạo nói. Xem ra Bùi Tứ tiểu thư tựa hồ cũng không được Bùi tướng quân yêu thích nha. Nếu không sao Tam tiểu thư biết, ngươi lại không biết chứ? Sớm biết nàng không được sủng ái, thì đã sớm lui hôn sự này, cũng không để chỉ đến hôm nay. Bùi Tứ tiểu thư không biết việc này là đúng thôi. Vũ Hoàng mặc mỉm cười mở miệng. Bởi vì biên cương không có truyền thuyết này, là ta vừa mới bịa đặt. Nhưng mà ta rất ngạc nhiên, ta bịa đặt Điền Cố, sao Bùi Tam tiểu thư lại có thể biết trước được, dùng vào trong thơ của mình chứ? Hay là nói, thơ này không phải do Bùi Tam tiểu thư làm? Vẻ mặt hắn vẫn ôn nhu như cũ, thanh âm trầm bổng lại khiến Bùi Nguyên Dung như rơi vào hầm băng. Bên trong đại điện ồn ào bùng phát. Mọi người, đây là bài Lương Châu Tử của Vương Chi Hoán, bản dịch thơ Nguyễn Phước Hậu. Cõi xa mây trắng mạch sông Hoàng núi vạn nhật cao thành Quách Hoang giặc thổi sáo Khương Bài. Hoán liễu, gió xuân nào tới Ngọc Môn Quan. Vừa nãy, Bùi Nguyên Ca ở ngay trước mặt mọi người, lấy lời thơ cũ làm thơ mới chỉ trong nháy mắt. Tôi đều thích được tài hoa, mọi người vốn đang nghi hoặc, Bùi Nguyên Ca có tài hoa như vậy, cần gì phải lấy trộm thơ của Bùi Nguyên Dung. Giờ nghe Kiều Hoàng Tử nói, mới bừng tỉnh hiểu ra, chỉ sợ bài thơ này vốn dĩ do Bùi Nguyên Ca làm, nhưng bị Bùi Nguyên Dung lấy làm của riêng, ngược lại còn vu cho Bùi Nguyên Ca lấy trộm thơ của nàng. Thật sự là con người bị ổi. Hoàn quan Mạc Hoàng Y bên cạnh cười lạnh nói, ở Trường Xuân cũng lại dám lừa gạt trước mặt mọi người, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Người nghĩ người khác đều mổ hết sao? Kiều Điện à, nô tài đuổi nàng ta ra khỏi điện, từ nay về sau vĩnh viễn không được bước vào Trường Xuân cung nửa bước. Bùi Nguyên Ca đột nhiên tiến lên một bước, đứng ở xa hành lễ với Vũ Hoàng Mạc, ôn tồn nói, thỉnh Kiều Điện hạ thứ tội, Tam tỷ tỷ không phải cố ý mạo phạm, tỷ muội chúng ta ở nhà vốn thường xuyên chơi chứ, lấy để là các tỷ muội làm thơ, thêm hoặc bớt đi, đem nó biến thành một từ hoặc một bài thơ khác, chắc là Tam tỷ thấy không khí hôm nay ấm cúng, nên quên mất tưởng rằng đang ở Bùi phủ. Thỉnh Kiều Điện hạ khoan hồng độ lượng, tha cho Tam tỷ lần này đi. Đây hiển nhiên là lời bênh vực, mục đích giúp Bùi Nguyên Dung giải vây. Bùi Nguyên Dung vu oan hãm hại nàng như vậy, gần như khiến nàng đặt mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Bùi Nguyên Ca nghĩ đến đại cục, lại cầu tình cho tỷ tỷ, so hai người với nhau, lập tức có thể thấy được nhân phẩm tốt xấu. Không hổ là đích nước Bùi phủ, thức thời, biết tiến lùi. Thư nữ do gì nương sinh ra không thể bằng được. Vạn kiếp bất phục, vạn kiếp khó lấy lại được. Bùi Tứ tiểu thư và Bùi Tam tiểu thư quả thực tỉ mội tình thâm, thật khiến người ta bội phục. Giọng nói của Vũ Hoàng Mặc thuần ốc ôn nhu như cũ, nhưng Bùi Nguyên Ca xác định nàng nghe được ý giễu cợt bên trong, khẽ ngẩng đầu, ngành tiếp đôi mắt đen như bóng đêm thần bí mê người, hơi cong lên, cười như không cười, luôn mang theo hương vị khó đoán, tuy không sắc bén lại khiến nàng có cảm giác hoàn toàn bị nhìn thấu, da đầu không khỏi có chút tê dại. Nếu Tứ tiểu thư nói như vậy, vậy lấy nó làm trò chơi đi. Dù sao hiện tại Trầm Hương Điện đã có một người mù rồi. Vũ Hoàng Mặc ánh mắt di chuyển, nhìn về phía An Trắc Nhiên, lại cong môi cười, làm trò chơi chắc cũng không để bụng đâu. An thế ta, người thấy ta nói có đúng không? Còn cố ý hỏi lại, ý cười nhạo rất rõ ràng, bị châm chọc trước mặt bao người như vậy, lại không thể cãi lại. Mặt An Trắc Nhiên nhất thời sung huyết thành ngàn heo. Trong điện bỗng nhiên lâm vào trầm mặc khó xử, cũng có người chỉ trỏ An Trắc Nhiên. Nói nhỏ cười khẽ, khiến hắn càng thêm khó chịu. Giữa lúc khó khăn tại đây, Liễu Quý Phi mặc váy dài đỏ thâm rắc kim rồi, cuối cùng cũng xuất hiện. Mặt hạnh má đào, mắt sáng trầm tĩnh, mỹ phục lộng lẫy, thoạt nhìn đoan trang quyết rũ, giống như thiếu nữ. Đảo mắt nhìn toàn cảnh, dừng một chút trên người Bùi Nguyên Ca, cười nói, chư vị hãy bình thân, bạn cũng mời mọi người đến, chẳng qua muốn tìm náo nhiệt một chút, không cần quá gò bó mà không tự nhiên, ngược lại sẽ không có ý nghĩa. Bùi Nguyên Ca cúi đầu, nhận thấy được ánh mắt dò xét của Liễu Quý Phi, Không biết tại sao đột nhiên có chút bất an, ngồi trong điện không thoải mái. Vừa vặn ta muốn thỉnh mọi người ngắm mẫu đơn ở ngự hoa viên, hành hoa mưa bụi. Sắc màu rực rỡ, là cảnh đẹp hiếm thấy. Không bằng chúng ta đều đi ngự hoa viên nhìn một chút đi. Lời của Liễu Quý Phi nghe giống như hỏi ý kiến mọi người. Nhưng ai dám làm trái nàng. Lúc này có nàng dẫn đầu. Mọi người chen nhau đi đến ngự hoa viên, dọc đường cảnh xuân tươi đẹp, thảo trường oanh phi. Hai, hoa nở như biển in, màu sắc nhẹ nhàng, hơn nữa giả sơn lưu thủy. Ba, ở khúc hành lang giác đỉnh, rộng lớn, mà không mất đi tinh xảo thanh nhã, đẹp không thể tả. Hơn nữa Liễu Quý Phi lần lượt lôi kéo các cô nương bên người khen ngợi khích lệ. Không chút lộ ra thân sơ dày mỏng ý nói không lộ ra thân thích bên nào hôn bên nào, làm cho các thiếu nữ hưng phấn vô cùng, thần thái phấn chấn. Hai, thảo trường oanh phi, cỏ mọc chim oanh bay, hình dung cảnh sắc vào cuối xuân, có xuất xứ từ Nam Triều, mộ xuân tam nguyệt, giang nam thảo trường, tạp hoa sinh thủ, quần oanh loạn phi, giả sơn lưu thủy, nước chảy trên hòn non bụi nguyên ca nhíu mí, mơ hồ cảm thấy sự có kỳ quái, coi như cảnh mẫu đơn ở ngự hoa viên rất đẹp, nhưng ngay từ đầu có thể tổ chức yến hội tại ngự hoa viên mà, cần gì phí sức quanh co, trước ở trầm hương điện làm chậm chế một hồi lâu. Yến hội như vậy, thông thường đều là tiệc coi mắt trá hình. Nhưng mà, xem tình cảnh vừa rồi, ở đây ít nữ tử thân thích với Liễu Quý Phi. Hiển nhiên, Liễu Quý Phi không có mục tiêu đặc biệt. Ở trong sân, cùng nữ kia nói Liễu Quý Phi mời nàng đến thiên điện thay giày mới, bôi thuốc trị thương, chứng tỏ rằng Liễu Quý Phi ở ngay gần đấy và luôn chú ý mọi người. Nhưng ẩn mà không hiện, trong trầm hương cũng có khả năng như thế. Dường như Liễu Quý Phi vẫn luôn quan sát mọi người ở chỗ tối, muốn chọn lựa từ trong đó. Nếu như theo lời nói muốn tứ hôn cho nam tử ở đây, không có lý gì ngay cả thứ nữ cũng mời, chỉ mời đích nữ là đủ rồi. Dù sao đích thứ khác nhau, lấy thân phận nam tử ở đây sẽ không thu thứ nữ làm chính thê. Hơn nữa, cưới vợ cưới đích, nạp thiếp nạp sắc. Nhưng xem ý tứ của Liễu Quý Phi thì vô cùng coi trọng nữ tử dung mạo xinh đẹp, tiếp thất sườn phi của nam tử ở đây, lấy sủng ái và tôn quý của Liễu Quý Phi. Sao có tâm tư đi để ý tới, đợi chút chút, có thể khiến Liễu Quý Phi quan tâm thiếp thất sườn phi, sợ rằng chỉ có. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ngẩn ra, chẳng lẽ yến hội lần này để Liễu Quý Phi chọn phi tần thay hoàng thượng sao? Không sai, hoàng thượng tất nhiên tôn quý, nhưng dù sao đã không còn trẻ, thiếu nữ xinh đẹp, chưa chắc sẽ nguyện ý. Nhưng mà, thế tử, hoàng tử tuổi trẻ tuấn lãng lại khác, Liễu Quý Phi lấy những người này làm mồi, dù dỗ chúng nữ từ dạy công trang điểm, tranh kỳ đấu diễm khoe sắc đẹp, đem hết chiêu thức biểu hiện, từ trong đó chọn người vừa ý. Nếu nói như vậy, ở ngự hoa viên, nhất định sẽ gặp thánh giá của hoàng thượng, sau đó thuận lợi suôn sẻ tác hợp, chỉ cần vào hậu cung. Cho dù vốn dĩ không muốn, nhưng nếu không muốn chết thì chỉ có thể liều mạng tranh đoạt. Hoàng hậu và Liễu Quý Phi không thuận nhau, người là Liễu Quý Phi dẫn tiến cung, hoàng hậu sẽ coi đó là người của Liễu Quý Phi, tiến hành chèn ép. Đến lúc đó vì đường sống của mình, ngoài việc chọn Liễu Quý Phi, không có con đường thứ hai để đi, mà bức họa kia, toàn thân Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên run rẩy. Bức họa kia là bút tích của nam tử quang minh chính đại bày ở Trường Xuân Cung, rất có thể là hoàng thượng, cho nên mới để mọi người vì họa ngâm thơ. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca nhất thời đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng nàng từng bị lui hôn, thanh danh không tốt, tuổi còn nhỏ, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Thâm cung như biển, đến lúc đó nàng rất khó nhúc tay vào chuyện Bùi phủ. Ngược lại, bởi vì trong phủ có phi tần, giá trị con người của mẹ con Trương Vân sẽ được nâng lên. Chuyện này tuyệt đối không được. Ai nha? Bùi Nguyên Ca kêu khẽ một tiếng, bước chân lảo đảo, giống như sắp té ngã. Bùi tứ tiểu thư sao vậy? Giọng nói ôn nhu uyển chuyển của Liễu Quý Phi chuyển đến, vô cùng thân thiết. Bùi Nguyên Ca đang định nói thì Bùi Nguyên Sảo đã nhanh nhẹn tiến lên một bước. Phúc thần nói, nương nương thứ lỗi, tứ muội lúc trước bệnh nặng, suýt mất mạng, nay vừa mới khỏi, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ sợ vừa rồi trên đại điện ngâm thơ mất tâm thần, không chịu đựng được nữa. Liễu Quý Phi híp đôi mắt lại, nhìn Bùi Nguyên Ca dò xét, đoán nàng không khỏe là thật hay giả. Nếu là giả, chẳng lẽ nàng ta đã nhận ra điều gì? Nữ tử trong cung uy nghi và khôn khéo quả nhiên không giống người thường. Bùi Nguyên Ca bị nhìn, thấy bất an trong lòng, không chút giấu giếm. Cũng may Bùi Nguyên Sảo nói chuyện giúp nàng, càng thuyết phục hơn so với mình tự nói ra. Nghĩ vậy, Giáng đứng lên, nói, tôi, tiểu nữ không sao. Thịnh nương nương tiếp tục đi ngự hoa viên, kiên cường chống đỡ đứng lên, thân thể như lung lay sắp đổ, bộ dáng như rất muốn kiên trì lại lực bất tòng tâm. Liễu Quý Phi khẽ dưng lông mi, cười nói, thân thể quan trọng hơn. Người qua đỉnh kia nghỉ ngơi một chút trước, ta lại thỉnh thái y tới, đã tại ý tốt của nương nương, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần làm phiền thái y. Bùi Nguyên ca thần sắc uể oải, giống như vì thân thể mình không chịu thua kém mà tức giận. Đột nhiên liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Dung, oán hận trong con mắt chợt lóe lên, chỉ có, ta ở ngự hoa viên một mình có chút không ổn, làm phiền tam tỷ lưu lại giúp đỡ ta. Đều do tiểu nữ người yếu, quấy dậy hứng chí của nương nương, chính mình không thể ra mặt, cho nên muốn kéo theo Bùi Nguyên Dung sao, đem tất cả thu vào trong mắt. Cuối cùng Liễu Quý Phi cũng hết nghi ngờ, nói, các ngươi tìm mọi tình thâm, vậy theo ý ngươi đi. Bùi tam tiểu thư, người đỡ Bùi tứ tiểu thư đến bên kia nghỉ tạm, chiếu cố mỗi mùa cho tốt. Dứt lời, là hướng về Bùi Nguyên ca ôn hòa gật đầu một cái, mang theo mọi người đi về phía trước. Bùi Nguyên Dung không dám làm trái, chỉ có thể đỡ Bùi Nguyên ca vào đình nghỉ. Bị mất mặt ở Trầm Hương Điện, Bùi Nguyên Dung vội vàng thay đổi sang hình ảnh không tốt trước kia, lại bị Bùi Nguyên ca lưu lại, chọc giận không thôi. Thế bốn phía không người, nổi giận lớn nói, Bùi Nguyên ca, vì sao ngươi muốn ta đi cùng ngươi? Thân thể ngươi không tốt, không thể ra mặt liền kéo ta chịu tội thay. Tâm tư này của ngươi thật ác độc. Bất bớ tiếng tát tai vang rồi, cắt đứt oán giận của Bùi Nguyên Dung. Bùi Nguyên Dung sợ má cháy nóng bỏng đau rát. Dường như không thể tin được, kinh ngạc nói, ngươi, lời còn chưa dứt chứ, Bùi Nguyên ca lại ra tay, bốc một tiếng, dứt khoát qua một bàn tay nữa lên má phải của nàng, thần sắc lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi đã biết, vì sao ta muốn lưu lại ngươi chưa? Bùi Nguyên Dung tuy rằng liên tiếp chịu thua ở trên tay Bùi Nguyên ca, nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh, kinh sợ, giơ tay đánh lại. Bùi Nguyên ca không né không tránh, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, ngươi đánh đi, chỉ cần ngươi đụng một ngón tay vào người ta, ta sẽ lập tức gọi người đến, ta muốn nhìn xem ai sẽ lấy thứ nữ như ngươi lại còn tranh chua đánh đá như vậy. Dù sao ta đã bị lui hôn, thành danh mất hết, không còn khả năng có nhân duyên tốt, nếu có thể kéo ngươi đi cùng cũng không tệ. Ngươi, tay Bùi Nguyên Dung dừng ở giữa không trung, vẻ mặt do dự, vừa rồi nàng vì trộm thơ mà tổn hại thể diện, nếu giờ lại bị người ta nhìn thấy động thủ đánh người, nữ tử mất trinh tĩnh thục đức, hy vọng gả cho kiều hoàng tử làm phi sẽ càng xa vời. Dù sao đời này của Bùi Nguyên ca đã bị hủy, nàng không nhất thiết chịu chết cùng nàng ta. Bùi Nguyên Dung suy ngẫm, nhưng vẫn khó nhịn, căm giận nói, ngươi dám đánh ta, trở về ta sẽ tố cáo với phụ thân. Nói xong dậm chân liều mạng chạy ra ngoài. Bùi Nguyên ca nghỉ ngơi một lát, cảm thấy này đỉnh quá, mất cái chú ý, người đến người đi đều có thể nhìn thấy, nên nhàn nhã dạo bước kiếm nơi u tĩnh. Đi đến một tòa quái thạch lởm chởm trước hòn núi giả, bỗng nhiên nghe được tiếng nữ từ đũng điệu trách mắng phía trước, kiểu ca ca ca, vì sao huynh luôn trốn ta. Nói xong giống như giận, dậm chân nói, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, luận tướng mạo, luận gia thế, luận tài nghệ, luận giao tình, ta có điểm nào thua kém người khác? Rốt cuộc vì sao huynh không thích ta? Huynh nói lý do đi. Bùi Nguyên ca ngẩn ra, nghiêng người trốn vào trong động dưới núi giả khuất nẻo, ló đầu ra nhìn,